Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2671. Tự làm tự chịu đây đối với còn lại thất trọng thiên tiên vương mà nói là chí mạng. Tiên vương sở dĩ cường đại, chính là ở chỗ hắn đứng ở quy tắc cao độ, có thể trực tiếp điều động quy tắc, đại biểu thiên địa thi phạt. Vì sao lại có tiên vương cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên thuyết pháp? Cũng là bởi vì quy tắc. Chính như Tần Xương hiện tại làm, hắn trực tiếp đem phủ cận quy tắc đánh tan. Lấy hắn cảnh giới cao hơn đương nhiên có thể rút ra rộng hơn trong phạm vi thiên địa quy tắc. Nhưng Lăng Hàn lại không được. Một cách bị tước đoạt quy tắc tiên vương, có thể so với Trảm Trần mạnh mẽ sao? Ha ha ha ha. Tần Xương cuồng tiếu, cơ cư đao mà đến. Đảm nhiệm Lăng Hàn bí pháp cường thịnh trở lại có điều dụng. Chỉ cần làm cho đối phương không có quy tắc có thể điều động, đó chính là chết giải một con. Một kích là có thể đoạt mệnh. Lăng Hàn bất vi sở động, tiên ma dơ sáu rốt kiếm huy vũ, hướng về Tần Xương nghênh đón. Ầm, hai kiện tiên khí va vào nhau, tức thì dẫn phát rồi chấn động kịch liệt. Mà Tần Xương càng là thân hình run rẩy, bị chấn động bay ra ngoài. Hắn hoảng sợ mất sắc, càng là hoàn toàn không thể hiểu được chính mình cư nhiên ở lực lượng trên rơi vào hạ phong. Làm sao có thể chứ? Phải biết rằng lúc trước oanh kích chung, Lăng Hàn căn bản không địch lại hắn, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Làm sao đến nơi này, ngược lại thì hắn không địch lại cơ chứ? Lăng Hàn thực lực tăng vụt rồi hả? Không phải, Tần Xương lập tức ở trong lòng nói. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể ngay lập tức sẽ đoán được. Kỳ thực Lăng Hàn lực lượng cũng không có đề thăng, tương phản còn giảm một ít chút. Biến hóa là hắn lực lượng rơi xuống nhiều lắm, rất bình thường. Tuy là hắn còn có thể rút ra quy tắc, nhưng dù sao cũng là theo xa xôi khu vực trở ra địa phương mà đến. Nguyên bản mà, cái này không có gì. Dù cho hắn chỉ có thể rút ra đến nhất thành quy tắc chi lực, nhưng đối với trên Lăng Hàn số không, vậy hay là vô cùng nghiền ép. Bây giờ vấn đề là, Lăng Hàn cũng không có bởi vì rút ra không đến quy tắc mà lực lượng rơi xuống. Nhưng hắn nhưng bởi vì rút ra đến quy tắc thiếu mà thực lực đại tổn. Như thế vừa so sánh, hắn cư nhiên ở lực lượng trên không bằng Lăng Hàn. Cái này, muốn rõ ràng điểm ấy, Tần Xương đã khiếp sợ lại hối hận. Hắn khiếp sợ, Lăng Hàn khẳng định còn tu hữu thể thuật, cho nên mới có thể ở quy tắc không có thể điều động tình huống hạ vẫn như thế mạnh mẽ. Chỉ là tiểu tử này thể thuật cũng quá bá nói, lại có thể đứng ở cùng quy tắc sống nhau cao độ, thậm chí còn muốn lớn mạnh một chút. Hối hận tắc thì là hắn tự tay đánh nát không gian phủ cận, phá hủy quy tắc, chính mình đem mình đẩy mạnh vùng lầy bên trong. Hắn không phải là đầu ngốc sao? Cảm tạ. Lăng Hàn còn đã xét vì tuyết lại giá vì xương mà nói một câu. Tần Xương không khỏi mặt mo đỏ bừng. Đây thật là quá phúng thứ. Phía trước hắn xấu hổ cao khí ngang, một bộ đại cục tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin, cho rằng chỉ cần ra nhất chiêu là có thể đem Lăng Hàn chém rụng. Kết quả lại là vừa vặn tương phản. Đừng nói chém dụng Lăng Hàn, chính mình đều là ăn một ít thiệt thòi nhỏ. Hắn sống giận cầm trong tay cưa đao hướng về phía Lăng Hàn, nho nhỏ dựng thẳng, dám châm chọc lão hủ thật to gan. Thế nào, ngươi tới giết ta, ta còn muốn đối với ngươi rất cung kính. Đó là ta ngốc đây, cũng là ngươi ở bị coi thường. Lăng Hàn cách không tha người. Hắn chính là cùng đại hắc cẩu luyện ra được. Tổn hại công lực của người ta tuyệt không yếu hơn lực chiến đấu của hắn. Tần Xương tức giận đến đầu đầy bụi bay lay động. Hắn lại không cùng Lăng Hàn nhiều lời, lại là một đao vung chém tới. Lăng Hàn không sợ, chẳng những huy động tiên ma kiếm đón chào, tay trái càng là ngưng tụ thành quyền, hướng về phía Tần Xương cuồng oanh loạn tạ. Trong khoảng thời gian này, hắn nằm ở tuyệt đối cường thi thời kỳ, hoàn toàn có thể đè nặng Tần Xương đánh. Tần Xương hết sức buồn bực. Thực lực của hắn tại phía xa Lăng Hàn chi lên. Khả năng liền bởi vì không nghĩ tới Lăng Hàn lại còn tu hữu kinh khủng thể thuật. Kết quả một nước sai. Đầy bàn thua. Hiện tại chỉ có thể bị hành hung. Đều nhanh muốn mụ cũng không nhận ra. Nhưng hắn dù sao cũng là cửu trọng thiên tột cùng đế tinh. Lại nắm trong tay tòa đại trận này. Đang ở đem nơi này không gian nhiều lần đổi. Không gian đổi qua. Quy tắc tự nhiên cũng khôi phục nguyên trạng. Đến lúc đó hắn vẫn cao cao tại thượng cửu trọng thiên bá chủ. Mà Lăng Hàn cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Có tiên khí trợ giúp. Tần Xương có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ở bỏ ra bị Lăng Hàn đánh trúng ba huyền đại giới về sau. Hắn rốt cuộc rút ra tới khác nhất phương thiên địa tiến hành nhiều lần đổi. Tức thì cuồng loạn quy tắc khôi phục bình tĩnh. Thằng nhãi xanh, ngươi phải trả giá thật lớn. Tần Xương giống giận. Hắn đã trúng Lăng Hàn ba huyền. Mà lấy thực lực của hắn đều là phân biệt chặt đứt một căn xương sườn. Xương cánh tay cùng xương vai. Thật lâu không pháp khôi phục. Nhưng bây giờ quy tắc trọng về thương thế của hắn cũng lập tức khôi phục. Hai mắt bên trong tản ra hung quang. Ngươi triệt để làm tức giận ta. Phía trước hắn còn. Lão hủ lão hủ. Hiện tại tắc thì là vô cùng phẫn nộ, tự nhiên là bất chấp. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cầm hạ Lăng Hàn, dằn vặt đủ, sau đó sẽ giết chết. Lăng Hàn cười ha ha. Giấu đầu lòi đuôi tiểu nhân, chỉ biết đánh lén ám toán. Nếu như cùng cảnh giới một trận chiến, ta một căn chỉ liền có thể giết ngươi. Hiện tại mà, thì phải tốn hao một ít tay chân. Tần Xương áp chế hỏa khí. Tay phải quơ đao đánh tới. Tay trái tắc thì là nắm lên một chi đại nói. Hóa thành một căn thông thiên lớn côn. Hướng về Lăng Hàn ném tới. Đây mới là hắn chiến lực chân chính thể hiện. Lăng Hàn cười nhạt. Chiến lực của hắn bây giờ cũng bước vào cửu trọng thiên. Dù cho không địch lại cửu trọng thiên tột cùng đế tinh. Có thể tất cả mọi người ở cái này tầng thứ bên trong. Ở trên nữa chính là chuẩn thiên tôn. Cái kia tầng thứ giống nhau. Hắn dù cho yếu một điểm thì như thế nào đâu. Ầm ầm ầm. Hai đại cường giả đụng nhau. Lăng Hàn không chút nào kinh sợ. Mỗi một chiêu đều là cùng Tần Xương lực bính. Ở chiến lực lên, Lăng Hàn quả thực không địch lại. Nhưng lại muốn ăn rất lớn thua thiệt. Nhưng ở khí lực lên, Lăng Hàn cũng là mạnh mẽ được rối tinh rối mù. Tiên vương cảnh giới có thể vượt lên trước hắn cũng chính là thiên sinh. Đại Hắc Cẩu cũng coi như một cái. Dù sao nó cũng tu luyện bất diệt thiên kinh. Bởi vì đây, chiến lực không địch lại là không địch lại. Nhưng Lăng Hàn cũng là cơ hồ không bị thương tổn. Chỉ cần đỡ cưa đao. Lấy Tần Xương bản thân chiến lực muốn thương tổn Lăng Hàn, khó. Thậm chí Lăng Hàn đang vận chuyển bất diệt thiên kinh tình huống xuống. Hắn đều có thể chọi cứng tiên khí. Chỉ là không được thiên tôn. Hắn cũng chỉ có thể đem bất diệt thiên kinh liên tục vận chuyển một canh giờ tả hữu. 10 chiêu, 100 chiêu, 1000 chiêu, Lăng Hàn ngoan cường không gì sánh được. Không phải không thừa nhận. Ngươi là ta đã thấy tối cường thất trọng thiên. Tần Xương đột nhiên ngừng công kích, tựa hồ rất thưởng thức Lăng Hàn tựa như. Lăng Hàn cũng là lắc đầu. Ở ta đã thấy cửu trọng thiên trung, ngươi có thể đứng hàng không vào 10 vị trí đầu. Tỉ như Đại Hắc Cẩu, Đỗ Thập Nhất, A Mục, Ngự Hư Tiên Vương các loại, cách nào đều so với Tần Xương mạnh hơn. Tần Xương không khỏi khóe miệng co giật. Hắn như thế phê bình là xuất phát từ một loại cấp trên thân phận. mang theo ở cao nhìn xuống tư thế. Có thể Lăng Hàn vừa mở miệng, trực tiếp đưa hắn cách chức đến rồi câu trong rãnh đi. Làm cho hắn như thế nào còn có thể bảo trì cao cao tại thượng dáng vẻ. Tiểu tử này miệng, so với chiến lực của hắn còn muốn đáng sợ. Miệng tiện tiểu tử, ngươi thật làm tức giận ta. Tần Xương cả người run. Trong ánh mắt lưu chuyển ra ánh sáng màu vàng. Dường như nước mắt tựa như. Không ngừng mà thõng xuống. Không ngừng như đây. Đầu của hắn phát cũng theo hôi đến kim. Da thịt theo thả lỏng xẹp lép mà biến được căng. Hóa thành kim sắc. Câu lũ vóc người khôi phục cao ngất. Hắn hiện tại dường như lập tức theo 6-70 tuổi lão ông biến thành thanh niên nhân. Lăng Hàn trong con ngươi hàn quang lói lên. Rốt cuộc phải xuất ra toàn bộ thực lực tới sao? Đạt được tiên vương kỳ. Không ai không phải là thọ nguyên vô hạn. Không hề sợ thiên nhân chi ác. Lại làm sao có thể giống như Tần Xương bộ dáng này. Cho nên, hắn hoặc là đầu óc có bệnh, cố ý ngụy trang thành như vậy, hoặc là chính là đang tu luyện cổ quái gì công pháp. Đây là công pháp sở trí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2672. Ai là con mồi? Ha ha ha. Tần Xương ngưỡng ngày cười to, hắn hiện tại vóc người cao ngất, khỏe mạnh, cả người trên hạ càng là một mảnh kim sắc. Ai cũng lấy vì. Ta Tần Xương ẩn vào võ viện, đầu vào Hà Vũ Phong thủ hạ, là bởi vì ta bị đuổi giết xuyên cớ vì thế. Ha ha, đây đúng là một cách nguyên bởi vì, nhưng chủ yếu nhất nguyên bởi vì, cũng là ta vì tu luyện môn này thiên vũ thánh kim thuật. Hiện tại, ta đã có một chút thành tựu, để ngươi tiểu tử này tới nếm thử uy lực đi. Hắn hai chân bắn ra, thình thịch cả người tức thì. Mà ra tốc độ thật nhanh. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc. Tần Xương một lần này bạo phát, cũng không phải dùng tới không gian quy tắc. Xuyên toa không gian mà ra tốc. Mà là hắn thân thể tốc độ quá nhanh. Vũ giả có thể phát huy ra bao nhiêu tốc độ bị giới hạn hai điểm. Số 1 tốc độ cực hạn, thứ 2 thân thể năng lực chịu đựng. Bởi vì ở di động với tốc độ cao phía dưới, thân thể sẽ thừa nhận đáng sợ áp lực. Chính là tiên vương đều có thể bởi vì áp lực như vậy tứ phân ngũ liệt. Cho nên đối với phần lớn tiên vương mà nói, kỳ thực tế tốc độ xa xa không đạt được tốc độ cực hạn. Nhưng ở vừa rồi, Tần Xương tốc độ tuyệt đối vượt qua tốc độ cực hạn. Hoặc có lẽ là vượt qua lúc trước hắn một mạch giữ tốc độ cực hạn. Liền là bởi vì hắn kim loại hóa thân thể, làm cho khí lực biến đến vô cùng được mạnh mẽ. Tốc độ này quá nhanh. Làm Lăng Hàn có phản ứng thời điểm, Tần Xương đã nhào tới trước mặt của hắn. Một đao liền huy tới. Lăng Hàn miễn cưỡng dựng thẳng lên tiên ma kiếm tấn công. Ông! Tiên khí giao phong. Dương lên đáng sợ dư ba. Bành bành bành. Lại bắt đầu tàn sát bừa bãi không gian. Phá hư quy tắc. Tần Xương hét lớn một tiếng, một trường lại phách. Hướng về Lăng Hàn ngực nhẫn tới. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, miễn cưỡng ăn một kích này. Thình thịch, một kích đánh qua. Lăng Hàn tức thì bị chấn động bay ra ngoài. Mà Tần Xương tắc thì là cười to. Hắn lại chộp tới mới không gian tiến hành nhiều lần đổi. Lăng Hàn bay ngược, đánh thẳng đến đại trận này bên viền mới bị ngạnh sinh sinh bức ngừng lại. Ngực của hắn có phù văn nhảy lên. Thật lâu mới ảm đạm xuống. Hắn chỉ cảm thấy ngực có chút sôi trào, tiếng nói gian ngứa một chút, muốn thổ huyết. Cũng trở vòng vo bất diệt thiên kinh, hắn lại còn bị đánh suýt nữa thổ huyết. Một kích này uy lực cho là thật kinh người. Đây chính là một vị chuẩn thiên tôn sáng tạo pháp. Tần Xương cười ha ha. Trước đây ta chạy đến võ viện, cầu Hà Vũ Phong che chở. Chính là bởi vì giết cái này vị chuẩn thiên tôn con trai độc nhất, tránh né danh tiếng mà thôi. Ngoài ra, vừa lúc có thời gian tu luyện môn này thiên tôn bảo thuật. Lăng Hàn bừng tỉnh. Thảo nào đối phương một kích này lại có thể dao động bất diệt thiên kinh phòng ngự. Bởi vì đây là chuẩn thiên tôn bảo thuật. Có thể bởi vì mang một chuẩn chữ. Tự nhiên không thể cùng chân chính thiên tôn bảo thuật so sánh với. Cho nên, cũng chỉ là chấn đắc Lăng Hàn ngực sôi trào. Không có chân chính xúc phạm tới hắn nội phủ. Người này thật đúng là gan to bằng trời a, liền chuẩn thiên tôn con trai độc nhất cũng dám giết. Lăng Hàn gãi gãi đầu. Còn nói người khác. Chính hắn không là người như vậy ấy ư. Hơn nữa, hắn nếu như giết người, có thể tuyệt đối sẽ không dấn thân vào với người khác thủ hạ làm nô tài. Quả nhiên xem trọng ngươi, ngươi chỉ là một cái tay sai mà thôi. Hắn khuôn mặt không tiết tháo. Tần Xương giận dữ. Hắn tu thành chuẩn thiên tôn bảo thuật. Lại là cửu trọng thiên tột cùng đế tinh. Ở tiên vương cảnh nổi vô địch. Một cái nho nhỏ thất trọng thiên tiên vương lại dám như thế châm chọc hắn. Chết đi. Hắn lần nữa tuôn ra. Lăng Hàn cười ha ha. Lúc này đây hắn hoàn toàn không tránh không né. Thẳng đến Tần Xương giết gần lúc. Hưu. Ngực của hắn đột nhiên bay vụt ra một nói hắc ảnh đến. Hướng về Tần Xương nghênh đón. Thình thịch. Một kích đối oanh, Tần Xương tức thì bị chấn động bay ra ngoài. À theo nhà hộ. Nói hắc ảnh kia hóa thành một cái đại cẩu, không phải tặc tiện đại hắc cẩu là ai tới. Muốn giết cẩu gia nhân sủng, ngươi hỏi qua cẩu gia không có. Đại hắc cẩu người đứng thẳng. Bày ra huyền tư thế. Thiết quần lót phản xạ ánh sáng. Trang bị nó khuôn mặt hèn mọn. Kỳ tiện Tần Xương. Lăng Hàn nhìn không được một cước đạp đi ra ngoài. Chó chết, ngươi nói ai đó? Ngươi cư nhiên ở trong võ viện. Tần Xương khiếp sợ. Hắn cặn kẽ giải khai Lăng Hàn tư liệu. Biết hắn cùng với Đại Hắc Cầu giao hảo. Nhưng Đại Hắc Cầu rõ ràng không ở võ viện bên trong. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Cầu gia thần cơ diệu toán. Biết có người muốn đối với bổn tòa tiểu đệ động niệm đầu. Cho nên cẩu gia liền trở lại rồi một chuyến. Diệt vài cách như vậy đống cặn bã. Đại hắc cẩu hai tay bắt chéo sau lưng lấy móng vuốt nói. Một bộ ta rất thông minh. Tất cả đều ở ta nắm giữ trong dáng dấp. Lăng Hàn lại muốn đạp nó. Rõ ràng là này chó hoang trộm nói một gã chuẩn thiên tôn bảo khố thất bại. Lúc này mới chạy về võ viện. Hắn vốn là muốn độc tự phó ước. Phản chính lấy thực lực của hắn muốn đi cũng không khó. Có thể đại hắc cầu xung phong nhận việc. Lăng Hàn liền đem nó mang theo. Tần Xương nhíu nhíu mày, nhưng lập tức lại lộ ra tự tin. Nhiều thì như thế nào, chỉ là phải nhiều tốn hao ta một ít công phu mà thôi. Hắn lần nữa giết xuất hiện. Hoành đao vung chém, hiển lộ ra vô cùng tự tin. Ở cẩu gia trước mặt, loại người như ngươi đống cặn bã xứng sao kiêu ngạo. Đại hắc cẩu dối trào đánh ra, ngạnh kháng tiên khí. Thình thịch thình thịch thình thịch, đạt được cửu trọng thiên cao độ. Liền cùng quy tắc ngang hàng. Mà tiên khí cũng chỉ đại biểu quy tắc tầng thứ tối cao lực sát thương. Bởi vì đây, cửu trọng thiên tiên vương hoàn toàn không sợ tiên khí. Quy tắc quấn quanh phía dưới. Ngạnh kháng tiên khí đó là việc rất nhỏ. Hai đại cửu trọng thiên tiên vương đối oanh có thể chứng kiến đại hắc cầu rất nhanh thì chiếm cứ ưu thế. Nó kiếp trước liền đi theo duyên sinh thiên tôn. Tu tới cao công pháp. Chỉ là giới hạn trong tư chất. Nó không pháp tu thành bất diệt thiên kinh. Cũng không pháp bước ra một bước cuối cùng. Nhưng duyên sinh thiên tôn hóa nói về sau. Nó vận dụng bí pháp. Từ chôn cất kiếp trước. Ở cũ thai bên trong lần ruột bước phát triển mới sinh. Chính xác là cửu tử nhất sinh. nó thành công sống ra để y y. Cái này không giống với kỷ vô danh. Nó cũng không phải là chuyển thế trọng sinh, mà là phía trước thai trụ cột trên đại niết bàn. Độ khó càng cao, nhưng chất biến trình độ cũng càng thêm lớn. Bây giờ đại hắc cầu tiến hóa lũy thừa hẳn là thằng bão 12, có cực đại cơ hội đẩy khai thiên tôn chi môn. Đại hắc cầu hoa hoa kêu to, chiếm thượng phong không tính là. Trong miệng nó vẫn còn nói không ngừng. Kỳ tổn hại không gì sánh được. Nếu như nói Lăng Hàn tổn hại người công phu chỉ là nhập môn nói, cái kia đại hắc cầu chính là đại thành cấp bậc. Tần Xương phiền muộn có thể tưởng tượng được. Hắn chẳng những muốn ở thân thể trên bị đại hắc cầu trà đạp, ở tinh thần trên đồng dạng cũng bị tàn phá. Điều này làm cho hắn áp lực sơn đại. Không có đánh một hồi liền đã mất đi ý chí chiến đấu. Hắn quyết định chạy ra, nếu không, hắn khả năng bị sinh tức chết tại đây. Hắn nắm giữ lấy trận pháp hạch tâm, chỉ là nhất niệm động đại trận lập tức triệt hồi. Hưu thân hình hắn dương động, sẽ chạy ra. Sớm ngươi, Lăng Hàn cười nhạt. Thình thịch, hắn đôi chân phát lực, thể thuật hoàn toàn tóe phát, nhanh như như sao rơi bắn về phía Tần Xương. Tiên ma kiếm chém qua đè, Tần Xương chuyên tâm đột phá vòng vây, nào có thời gian cùng Lăng Hàn chiến đấu. Một trường đẩy ra ấm về phía Lăng Hàn, muốn đem hắn đẩy lui. Hắn đều không dám động dùng toàn lực, nếu không thì đại hắc cẩu đuổi theo, hắn khả năng vô lực bạo nổ phát tốc độ. Vậy thảm. Nhưng mà, làm tiên ma kiếm chém lúc tới, Tần Xương chợt ý thức được không đúng. Lăng Hàn một kiếm này uy lực đúng là so trước đó cường đại rồi gấp trăm lần đều là không ngừng. Làm sao có thể? Hắn khuôn mặt sắc chợt biến. Nhưng còn muốn tưởng biến chiêu hoặc là tăng lực đã chậm. Xoát. Một kiếm gọt quá. Hắn một cái cánh tay tức thì bị chém đứt. Mà kiếm thế không cần thiết, lại xẹt qua hắn chó phải, để lại một nói sâu đậm vết thương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2673. Không nghĩ tới a. Tần Xương kêu thảm thiết, cái này một cái đả kích đối với thương tổn của hắn thực sự quá lớn. Nhưng mà, Lăng Hàn công kích còn chưa kết thúc. Hắn tay trái hóa trường kết, ánh sáng chín màu chớp động, hướng về phía Tần Xương ấm vào. Tần Xương đã không cách nào nữa biến thân hình, chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Thình thịch, một trường án xuống. Tần Xương cả người đều là bị tạc mở. Một kích này uy lực hoàn toàn không ở tiên ma kiếm chạm kích chi xuống. Lăng Hàn thở hổn hển, nhưng thân hình cũng là không bỗng nhiên, sách kiếm tiếp tục truy kích. Tần Xương quả thật bị hắn đánh cho cực thảm. Cả người đều chia năm xẻ bảy. Nhưng đầu còn vẫn duy trì hoàn chỉnh. Cũng chưa chết. Đây đối với tiên vương mà nói cũng không phải là vết thương chí mệnh. Chỉ cần cho Tần Xương một ít thời gian, hắn rất nhanh thì có thể đề cao tứ chi cùng thân thể khôi phục chiến lực. Hắn để nhất kiếm dùng tới cửu hóa thiên công, đem chiến lực tăng lên vô số lần. Để nhị trưởng tắc thì là vận chuyển ngũ hành lôi thuật. Hai môn thiên tôn bảo thuật mặc dù không có đồng thời vận chuyển, nhưng khoảng cách thời gian quá ngắn, vẫn như cũ làm cho hắn khí huyết sôi trào, vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ cũng không phải là nghỉ dưỡng sức thời điểm, làm thừa thắng truy kích một lần hành động diệt địch. Một cách đầu lâu như thế nào cùng Lăng Hàn so với tốc độ. Lăng Hàn truy lên, dơ, vơ, lơ, gơ, tê, lại tu bổ trên một kiếm. Phúc Tần Xương đầu bị tiên ma kiếm đâm thủng thức hải vỡ tan, cuối cùng tử vong. Lăng Hàn thu kiếm, hai tay một chảo, đã đem Tần Xương trên người không gian thần khí vồ tới. Cái này trận pháp không sai, lấy sau cẩu ra rốt cuộc không cần lo lắng bị người nào chạy. Đại Hắc Cẩu cũng cầm đi Tần Xương trên người trận pháp khống chế hạch tâm, nó bắt đầu thí điên thu trận. Lăng Hàn đối với cái này trận pháp cũng có hứng thú, nhưng cũng không thể làm cho Đại Hắc Cẩu lãng phí thời giờ. Lấy sau đó mới muốn xin nó hỗ trợ khó khăn. Hắn đem thần thức dò vào Tần Xương không gian thần khí bên trong quét một cái, trong tay đã nhiều hơn một viên thuốc. Tuy là hắn đã là ngũ tinh đan sư, tuy nhiên không nhận ra viên đan dược kia đến, nhưng có thể khẳng định trong đó dương tràn đầy khí tức cường đại, thậm chí còn ở tiên vương cấp đại đan chi lên. Liên tưởng đến chi tiền Tần Xương từng nói, hắn là thu Mã Ngọc Hải một viên thiên tôn đan mới ra tay. Như vậy chính là thiên tôn đan. Thiên tôn đan có gì hữu dụng đâu. Hắn biết cái này là đồ tốt, nhưng cũng không biết công dụng. Cái gì thiên tôn đan? Nhanh lên một chút cho cậu ra. Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy qua đây, chẳng biết xấu hổ mà đưa qua móng vuốt. Lăng Hàn liền vội vàng đem thiên tôn đan thu hồi. Cút ngay, ngươi đã cầm một bộ trận pháp, còn muốn cái này. Bảo vật mà, càng nhiều càng tốt. Đại Hắc Cẩu mặt sắc thật dày, muốn cho nó tự giác là không thể sự tình. Lăng Hàn chỉ là dựng lên một căn ngón giữa. Đại Hắc Cẩu lúc này mới nói. Thiên tôn đan là thiên tôn rút ra tự thân tinh huyết, lại dung hợp bản thân ý chí võ nói luyện thành nhân thể bảo dược. Đối với tiên vương đều rất có tốt chỗ. Bất quá, tốt nhất vẫn là cho cậu gia phục xuống, có thể cho cậu gia nhanh hơn mà rào bước tiến lên thiên tôn vị. Lăng Hàn chỉ là ha hả, này chó chết lúc nói chuyện trong mắt chuyển không ngừng, tưởng mới tin nó đấy. Hắn đem Tần Xương tiên khí thu vào. Đại Hắc Cẩu cũng giúp đỡ trấn áp. Mài đi trong đó ý chí võ nói. Thuận tiện cho tiên ma kiếm thôn phệ. Ở nơi này điểm lên. Đại Hắc Cẩu nhưng thật ra không nói gì thêm. Bởi vì tiên ma kiếm có thể hay không tiến vào thiên tôn bảo khí, nhưng là dính đến duyên sinh thiên tôn có thể hay không sống lại đại sự. Tiểu tử, muốn cậu ra cùng ngươi đi phó ước sao? Đại Hắc Cẩu hỏi. Một bên tắc thì là vuốt vuốt vừa mới lấy được bộ kia trận pháp hòn đá tảng. Cái này rất đơn giản. Chỉ có 4 cái cây cột. Nhưng vùi vào đại địa chi về sau, 4 cái cây cột vòng khu vực sẽ gặp hóa thành cái một khối độc lập khu vực. Không cần. Lăng Hàn lắc đầu, chỉ là một cái Mã Ngọc Hải. Hắn tự nhiên không có để trong lòng lên. Một người một chó đi ngược lại. Đại Hắc Cẩu còn muốn đi lồng tiên kim. Theo cùng vương gia hợp tác bắt đầu. Tiên ma kiếm lên cấp cái kia một ngày đã càng ngày càng gần. Cũng để cho Đại Hắc Cẩu biến được động lực mười đủ. Bởi vì đường trên trì hoãn thời gian thật dài. Làm Lăng Hàn đi tới Đại Viêm Sơn thời điểm. Cái này một ngày đã sắp kết thúc. Sẽ không tới đi. Sơn lên. Rất nhiều người đều là cố ý chạy tới quan chiến. Có thể đợi đến Nguyệt Thượng Trung Thiên. Cái này một ngày chỉ kém nhất một xíu thời gian đã sắp qua đi. Lăng Hàn lại vẫn không có xuất hiện. Vậy đoán chừng là không thể tới. Luống cuống rồi hả? Không phải đâu. Phía trước Lăng Hàn không phải nhất chiêu liền oanh thất bại Mã Ngọc Hải ấy ư? Làm sao nhưng bây giờ là kinh sợ. Chỉ có thể nói. Phía trước là Mã Ngọc Hải khinh thường. Lăng Hàn là nhiêu may mắn thắng lợi. Bây giờ biết không thể hai lần thực hiện được. Liền nhận túng chứ sao. Hắc hắc, không nghĩ tới hắn lại là người như vậy. Mọi người nghị luận âm ỉ, Mã Ngọc Hải tắc thì là lộ ra một cái cười nhạt. Hắn chẳng những muốn Lăng Hàn chết, còn muốn vãn hồi danh dự của mình. Nếu không thì vương gia tiểu công chúa lại làm sao có thể đối với hắn hồi tâm chuyển ý. Hắn biết rất rõ, Lăng Hàn là không thể tới Tần Xương xuất thủ, Lăng Hàn sớm đã trần thi hoang dã. Mà hắn thì sao? Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người chi hạ một mạch ở chỗ này. Tự nhiên cùng Lăng Hàn chết không có nửa xu quan hệ. Mã Ngọc Hải đưa tay phất một cái, nói: các vị, làm cho mọi người thất vọng rồi, cũng xin trở về đi. Mọi người đều là dồn dập đứng dậy, tâm lý đối với Lăng Hàn tràn đầy hèn mọn, cư nhiên sợ hãi chiến. Một ngày kỳ hạn chưa kết thúc, mọi người gấp cái gì lý? Thanh âm bình tĩnh vang lên. Mọi người đều là chân hạ ngừng lại. Lăng Hàn, đó là Lăng Hàn, hắn suốt cuộc đã tới. Mã Ngọc Hải mặt sắc tắc thì là kịch biến, làm sao Lăng Hàn đã tới rồi đâu? Cái kia Tần Sương đây, lẽ nào hắn không có phục kích đến người sao? Nếu là như vậy, vậy còn tốt. Lăng Hàn hiển nhiên sẽ không biết âm mưu của hắn. Nhưng nếu là Tần Sương đều ra tay, Lăng Hàn lại như cũ xuất hiện ở nơi đây, cái kia vấn đề trong đó liền lớn. Hắn không ngừng được mà run rẩy, đến cùng chuyện gì xảy ra tình. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, đi tới đỉnh núi trực diện Mã Ngọc Hải. Hắn cười cười, chứng kiến ta xuất hiện, rất khiếp sợ chứ? Mã Ngọc Hải mạnh mẽ trấn định. Ta khiếp sợ cái gì? Nguyên bổn chính là ta hẹn ngươi đánh một trận, chính ngươi lôi lôi kéo kéo cho tới bây giờ mới xuất hiện. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Mã Ngọc Hải xem, đủ đủ tốt thời gian mấy hơi thở, sau đó mới nói: ngươi mời người nửa đường phục kích ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, chứng kiến ta sống xuất hiện. Vừa rồi trong lòng khẳng định 7/8 xuống đi. Cái gì? Nghe được Lăng Hàn lời này, bốn phía mọi người đều là nổ một cái sôi sùng sục. Thật như này sao? Thật có nói lý. Nếu không, Mã Ngọc Hải rõ ràng bị thảm bại, vừa không có tiến bộ rõ ràng, vì sao dám ước chiến Lăng Hàn? A, cái này cũng quá âm hiểm chứ. Hắc hắc. Nếu để cho võ viện phương diện thẩm tra hung thủ, giao cho ra hết thầy nói, chính là Mã Phong đại nhân cũng không giữ được hắn, ít nhất cũng phải khai trừ ra võ viện. Đó chính là vô cùng nhục nhã. Mã Ngọc Hải hai tay thật chặt nắm tay, hắn trong lòng cũng là tràn đầy tâm thần bất định. Vạn nhất Tần Sương thật bị cầm xuống, còn giao cho ra hai người hợp mưu muốn giết hại võ viện để tử chuyện thật, vậy hắn sẽ thảm. Đang ở tâm thần hắn hoảng hốt thời điểm, chỉ thấy Lăng Hàn đột nhiên ra tốc, một cái cấp khiêu đã đi tới trước người của hắn. Nhưng sau một quyền huy tới, thình thịch, Mã Ngọc Hải tức thì bị một cái tát quất bay. Người ở nửa khoảng không bên trong đã một búng máu phun tới, cùng vài viên gãy răng. Như hắn không phải đi như vậy thần nói, cái kia tuyệt đối sẽ không bị một cái tát liền đánh bay. Ai có thể làm cho hắn này trong thời gian tâm đang cùng chiến tranh giống nhau. Lại thêm trên Lăng Hàn bạo nổ phát tốc độ thực sự quá nhanh, làm cho Mã Ngọc Hải lần nữa bị Lăng Hàn một kích liền té. Hắn té ngã trên đất lên, dương lên đầy đất cho bụi. Vừa định đứng lên, chỉ cảm thấy khuôn mặt trên nhất trọng bị một chân ngạnh xinh xinh đạp xuống. Lần này tha cho ngươi một mạng, nhưng tuyệt không có lần sau. Lăng Hàn lạnh lạnh nói. Chân đạp một vị thiên kiêu, ánh mắt đảo qua, mọi người đều là không khỏi cúi đầu đến, liền đối nhìn kỹ đều là không dám. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2674. Hà Vũ Phong xuất quan này lúc Nguyệt Thượng Trung Thiên, cái này một ngày vừa mới qua đi, mọi người đều là kinh hãi. Lăng Hàn thứ nhất vừa đi mới dùng bao nhiêu thời gian, có thể Mã Ngọc Hải đã bị hắn lật út ở. Cái này cần là cỡ nào khác xa thực lực sai biệt. Nhưng người sáng suốt đương nhiên cũng không thiếu, rối rít nói ra chân tướng. Lăng Hàn thực lực quả thực mạnh, nhưng Mã Ngọc Hải cũng không thấy rõ so với hắn yếu. Nhưng phía trước bị Lăng Hàn một kích tức thì bại, Mã Ngọc Hải đã để lại ám ảnh trong lòng. Lúc này đây lại là sự việc đã bại lộ. vừa rồi chính tâm tình sao động, sợ rằng tiếng sấm cũng là không ngờ, lại thêm trên Lăng Hàn tốc độ quá nhanh, mới đưa đến hắn lại bị một kích liền té. Gặp trên Lăng Hàn cũng thực sự là Mã Ngọc Hải không may mắn. Mọi người dồn dập lắc đầu, nhưng là có người hiếu kỳ, suy đoán bắt đầu Mã Ngọc Hải mời được người là người nào. Người nọ nhất định phải so với Mã Ngọc Hải mạnh mẽ. Cửu trọng thiên cấp bậc, đế tinh thậm chí siêu cấp đế tinh. Mọi người đem trong võ viện cửu trọng thiên đế tinh, siêu cấp đế tinh một nhóm, lại phát hiện nghi phạm vẫn là có nhiều thái quá. Bởi vì này nhưng là thiên hạ đệ nhất võ viện, tụ tập toàn bộ nguyên thế giới hết thảy thiên kiêu. Hơn nữa, phần lớn thiên kiêu đương nhiên cũng là bị đập ở cửu trọng thiên cửa ải này. Bởi vì đây, cái này tầng thứ thiên kiêu là nhiều nhất. A Mục, Đỗ Thập Nhất, Tàn Nguyệt, Ngự Tư Tiên Vương các loại, ai cũng bị hoài nghi một lần. Lăng Hàn nhưng không có quản nhiều như vậy, nếu Mã Ngọc Hải muốn khai chiến, vậy thành toàn cho hắn. Lần này hắn không có giết Mã Ngọc Hải, không phải hắn không nghĩ, mà là không thể. Dù sao Mã Ngọc Hải muốn giết hắn cũng chỉ là hắn một phương diện thuyết pháp. Hiện tại Tần Sương đã chết. Nếu đem Mã Ngọc Hải cũng cho giết, vậy không có chứng cứ. Sát hại võ viện đệ tử, tội danh quá lớn. Chủ yếu vẫn là thực lực của ta không đủ. Lăng Hàn âm thầm nói. Nếu như ta vì thiên tôn nói, cái kia giết một cái bát trọng thiên tiên vương đây tính toán là cái gì? Cho nên chỉ có trở thành thiên tôn mới có thể chân chính được siêu thoát, giỏi hơn quy tắc chi lên. Hắn về tới võ viện, lần nữa vùi đầu luyện đan. Hắn lấy được tiên kim càng ngày càng nhiều, nhưng số lượng đi tới 40 khối chi về sau, chính là vương gia cũng bắt đầu gặp khó khăn. Tiên kim cũng không phải là rau cải trắng a, chính bọn nó có chút tồn kho, lại lục soát mua sắm một ít, lại hướng khác hào môn thế lực lấy tiên đan đổi lấy một ít. Nhưng 40 khối đã là cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn không lấy được càng nhiều hơn. Lăng Hàn liền làm cho vương gia lấy còn lại tài nguyên thay thế. Hắn còn muốn đem bất diệt tiên vương thể đẩy mạnh đến tầng thứ 9. Hắn luyện đan công tác cũng chậm lại, bởi vì vương gia vài cái kỷ nguyên thu tập dược liệu cũng bị hắn luyện được không sai biệt lắm. Lăng Hàn lấy ra thiên tôn đan phục xuống, hắn hiện tại cần gấp thực lực. Đan dược phục xuống, cũng là hóa thành một cái hỏa long, ở Lăng Hàn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Nhất cố ý chí cường đại sôi trào, dường như cao cao tại thượng thần chi, nhưng chỉ có sùng bái phần. Đây là Mã Phong chuẩn thiên tôn thần niệm. Lăng Hàn hừ một tiếng, chính là chuẩn thiên tôn cũng muốn để cho ta khom lưng. Một vị chuẩn thiên tôn chân chính phủ xuống, vậy cũng chỉ có thể trấn áp Lăng Hàn nhục thân. Muốn cho ý chí của hắn khuất phục cũng là không thể sự tình. Bởi vì hắn đã đi ra con đường của mình. Chỉ từ chất góc độ mà nói, hắn không thua thiên tôn. Hiện tại một nói chuẩn thiên tôn ý chí cũng muốn áp đảo hắn, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đây chính là thân thể hắn, hắn mới là vương. Tại hắn cường lực trấn áp xuống, chính là chuẩn thiên tôn ý chí cũng chỉ có cúi đầu phần. Oanh! Kinh người năng lượng ở Lăng Hàn trong cơ thể lưu chuyển, tăng lên tu vi của hắn. Một bước thiên tôn chính là nắm giữ một cái vị diện độc nhất vô nhị lực lượng, mà chuẩn thiên tôn nói, đã có thể tiếp xúc được như vậy lực lượng, cũng rút ra qua đây rèn luyện thân mình. Theo trình độ nào đó đi lên nói, chính là tu luyện thể thuật cửu trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn từ nơi này khỏa thiên tôn trong nội đan nhòm ngó Mã Phong một tia võ nói tinh túy. Thảo nào khả năng này làm cho cửu trọng thiên tiên vương đột phá thiên tôn. Nhưng đây đối với Lăng Hàn liền vô dụng. Hắn sớm đã đi ra con đường của mình. thậm chí đều có thể rút ra hư tử năng lượng tới rèn luyện thân thể. Cần chỉ là tu vi ở trên đề thăng. 10 ngày chi về sau, hắn đem viên này thiên tôn trong nội đan dược lực toàn bộ luyện hóa. Đây chỉ là một danh chuẩn thiên tôn luyện chế được đan dược, vẫn không thể xưng là thiên tôn đan. Bất quá, hay là đem tu vi của ta đẩy mạnh đến rồi thất trọng thiên hậu kỳ tương đối khá. Như còn có thể có nữa 3-4 viên, ta cũng có thể đạt được đỉnh phong, vậy liền có thể trùng kích bát trọng thiên. Lăng Hàn không khỏi than tiếc. Đoạn thời gian gần nhất, Mã Ngọc Hải thật đúng là sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều là trong lòng thất thượng bát hạ. Hắn sợ sự việc đã bại lộ theo này thân bại danh liệt. Hắn đi xem qua Tần Xương, có thể Tần Xương cũng là mất tích. Như Tần Xương chết, hắn ngược lại không sao. Chỉ cần hắn cắn chặt răng phủ nhận tất cả. Cái kia võ viện phương diện cũng không thể có thể bởi vì Lăng Hàn một mặt chi từ bắt hắn định tội. Hơn nữa, hắn chính là một vị chuẩn thiên tôn nhi tử. Không có chứng cứ xác thực. Người nào lại dám lục soát thần hồn của hắn đâu. Có thể Tần Xương nếu như là bị bắt, vậy nguy rồi. Một cái nguyệt, nửa năm, 3 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mà võ viện phương diện chậm chạp không có ai xuất hiện. Hướng hắn hỏi Lăng Hàn tao ngộ phục kích chuyện tình. Làm cho hắn cũng rốt cuộc dần dần yên tâm. Xem ra Tần Xương là thật được treo. 4 năm chi về sau, một cái tin tức nặng ký truyền ra, Hà Vũ Phong xuất quan. Hà Vũ Phong là ai? Hắn so với A Mục, Đỗ Thập Nhất, Tàn Nguyệt còn phải cao hơn một lần. Chính là trên thượng giới tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hơn nữa, hắn còn mặt khác có một hiền hách tư cách. Đó chính là hắn thân phụ chính là một vị 4 bước thiên tôn. Tên là bực nào quang vinh. Phong hào huyết vụ. Hà Vũ Phong người này phi thường khiêm tốn. Quanh năm đều đang bế quan bên trong. Người biết hắn cũng thật là ít ỏi. Nhưng tuyệt không thể bởi vì này phủ nhận hắn cường đại. Tại hắn một lần kia chung. Hắn chính là số 1 số 2 cường giả. Mấy xưng vô địch. Chỉ là như thế. Vậy hắn xuất quan tựu xuất quan. Cũng sẽ không dẫn phát lớn như vậy rung động. Mấu chốt là. Hắn bước ra hết thảy tiên vương tha thiết ước mơ 1 bước. Trở thành chuẩn thiên tôn. Cái này quá kinh người, ở toàn bộ võ viện đều là dẫn phát rồi gây rối. Mạnh mẽ như A Mục, Đỗ Thập Nhất đầu sỏ. Không sai biệt lắm ở 10 tỷ năm trước cũng đã là cửu trọng thiên đỉnh phong. Có thể 100 ước năm trôi qua. Bọn họ nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ. Vì sao? Bọn họ thiên phú không đủ cao sao? Bọn họ không nỗ lực sao? Bọn họ cơ duyên không đủ sao? Sai, bọn họ cụ bị tất cả trùng kích thiên tôn điều kiện, có thể vẫn là không có thể nhảy tới. Muốn thành tựu thiên tôn, cần dài rằng giặc cảm ngộ thiên địa thời gian. Lấy vì ai đều giống như Lăng Hàn may mắn như vậy, có thể trở thành nhất phương thiên địa chi chủ sao? Hà Vũ Phong nhảy vào chuẩn thiên tôn, hàm kim lượng 10 đủ. Tại hắn một lần kia họp viên chung, hắn chính là hiện nay duy nhất nhảy vào chuẩn thiên tôn người. Trong này khẳng định có bực nào vinh thủ bút. Vì nhi tử chuẩn bị vô tận tài nguyên tu luyện, đứng đầu nhất bảo vật. Nhưng vẫn như cũ không thể phủ định Hà Vũ Phong năng lực. Đây chính là thiên tôn A. Lịch sử trên có thể vinh đăng bước này người. Ai cũng có 1 không 2 1 thời đại. Phía trước Lăng Hàn đánh bại Thiên Sinh, danh tiếng vô lượng. Có thể theo Hà Vũ Phong đột phá làm chuẩn thiên tôn tin tức truyền ra, tự nhiên đem Lăng Hàn thế hoàn toàn ép xuống. Mạnh đi nữa tiên vương cùng thiên tôn vừa so sánh với, đó chính là đống cặn bã. Mã Ngọc Hải biết được tin tức này về sau tức thì nhảy cao 3 thước, hắn là quá hưng phấn. Hắn vội vã đi cầu kiến Hà Vũ Phong, thủ hạ chết ở Lăng Hàn thủ, Hà Vũ Phong sẽ phải tức giận vô cùng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2675. Tiên thể đại thành Mã Ngọc Hải vẫn tính là một nhân vật. Bởi vì này tại hắn bái kiến không lâu sau chi về sau, Hà Vũ Phong vẫn là tiếp kiến rồi hắn. Lời khen tặng cũng không cần nói, ta đã chán nghe rồi. Hà Vũ Phong nhàn nhạt nói, phi thường trực tiếp. Mã Ngọc Hải có chút xấu hổ. Nhưng đối phương nghiễm nhiên là cùng mình lão tử nhất cái cấp bậc. Hắn như thế nào dám có thành kiến? Hắn vội vàng nói. Hà thiếu, xảy ra chút sự tình. Chuyện gì tình? Hà Vũ Phong hướng về hắn nhìn sang. Mã Ngọc Hải tức thì cảm thấy áp lực sơn đại. Đây chính là chuẩn thiên tôn. Một ánh mắt đều là làm cho hắn kém chút tan vỡ. Hắn điều chỉnh một cách tâm tính, lúc này mới nói. Hà thiếu tôi tớ, Tần Xương đại nhân khả năng bị người giết. Hà Vũ Phong ánh mắt mãnh liệt, ba, Mã Ngọc Hải tức thì đặt mông ngồi ở tại mặt đất. Đây mới là chuẩn thiên tôn chân chính uy thế. Ngươi lại làm sao mà biết được? Hà Vũ Phong thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Tần Xương chỉ là hắn một con chó mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không lưu ý bên ngoài sống hay chết. Nhưng nói như thế nào vậy cũng là người của hắn. Nếu quả thật bị người nào giết, cái này cái gọi là đả cẩu cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mã Ngọc Hải nguyên bản đã biên được rồi một đống lời nói dối. Nhưng bị Hà Vũ Phong như thế nhìn một cái, những thứ kia lời nói dối toàn bộ chạy đến chân trời đi. Vội vã nhất ngũ nhất thập đem chân tướng nói ra. Không dám có bất kỳ thêm mắm thêm muối. Hà Vũ Phong nghe xong chi về sau, không khỏi cười nhạt. Lá gan của ngươi không nhỏ mà, liền võ viện đệ tử cũng dám mưu hại. Mã Ngọc Hải vừa mới từ dưới đất bò dậy. Nghe vậy lại sợ đến đặt mông ngồi xuống. Dù cho hắn là bát trọng thiên tột cùng siêu cấp đế tinh thì như thế nào? Đối mặt chuẩn thiên tôn hoàn toàn tựa như cùng con kiến hôi tựa như. Tần Xương bởi vì ngươi mà chết, ngươi tự đoạn hai cánh tay, lại đi phá Vân Hỏa Sơn đối đãi một năm trước. Hà Vũ Phong mở miệng lần nữa. Mã Ngọc Hải lại nào dám có thành kiến, liền vội vàng gật đầu, có thể khuôn mặt trên cũng là tràn đầy sợ sắc. Tự đoạn hai cánh tay còn dễ nói. Nhưng phá Vân Hỏa Sơn chính là Viêm Xương vị diện nhất chỗ hiểm địa. Cái kia ngọn lửa kinh khủng liền tiên kim đều có thể đơn giản nung chảy. Muốn ở trong núi đối đãi một năm trước, có thể suy ra đó là cỡ nào được nguy hiểm. Càng biết làm cho hắn ăn đủ vị đắng. Nhưng hắn dám nói một chữ không ấy ư? Chuẩn thiên tôn đã không chịu bất luận cái gì quy tắc trói buộc. Nếu để cho Hà Vũ Phong không vui, nhân ra một cái tát đập chết hắn thì như thế nào? Đúng, Mã Ngọc Hải cung kính nói. Lăng Hàn người này, dám giết ta tôi tớ, ta cũng sẽ làm cho hắn trả giá sở hữu đại giới. Hà Vũ Phong lại nói. Mã Ngọc Hải tức thì vui mừng quá đỗi. Một vị chuẩn thiên tôn phải ra tay đối phó Lăng Hàn. Cái kia vô luận hắn cỡ nào yêu nghiệt đều là không tốt. Chết hay sống, tất cả Hà Vũ Phong một ý niệm. Còn chưa cút, Hà Vũ Phong không vui địa nói. Mã Ngọc Hải liền vội vàng xoay người đi liền. Chọc giận một vị chuẩn thiên tôn nói tuyệt không có quả ngon để ăn. Hắn cũng đã gặp qua đỉnh nhọn thiên kiêu ỉ có chút thiên phú, có chút bối cảnh. Tại hắn trước mặt phụ thân chỉ là hơi chút toát ra một tia bất kính. Kết quả là bị đánh giết thành cặn bã. Thiên tôn, đó là siêu việt quy tắc tồn tại, chính là chuẩn thiên tôn cũng thật cao ở lên thiên uy không thể phạm. Vương gia lại đưa tới đại lượng tài nguyên. Trong đó có thật nhiều thiên tài địa bảo. Lăng Hàn đảo qua liếc mắt về sau, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Bởi vậy, hắn bất diệt tiên vương thể cũng có thể tu đến tầng thứ 9. Hắn vì này bế quan, 3 cái nguyệt sau hắn liền công thành. Rốt cuộc hoàn thành, hoàn toàn trạng thái tiên vương bất diệt thể. Lăng Hàn cười ha ha, hiện tại phòng ngự của hắn cường đại đến trình độ nào? Chính là cửu trọng thiên tiên vương toàn lực oanh kích cũng không xấu. Cho dù là tiên khí, hoặc là cửu trọng thiên tột cùng đế tinh, siêu cấp đế tinh xuất thủ, cũng chỉ có thể tại hắn thân trên tạo thành vết thương nhẹ. Lăng Hàn, đáng tiếc, khoảng cách bất diệt tiên kim thể vẫn còn có chút xa. Dù cho vẫn là giống như phía trước như vậy luyện đan, phỏng chừng 1 vạn năm mới có thể thu tập được đầy đủ tài nguyên. Có thể vương gia tích lũy kỷ nguyên tiên dược đều bị ta luyện trơ trụi. Dù cho bọn họ có thể đi 4 chỗ lục soát mua sắm, nhưng lại nơi nào cùng cho ta tốc độ luyện đan. Xem ra, muốn thành tựu tiên kim bất diệt thể ít nhất là trên 1 triệu năm chuyện sau đó tình. Hắn xuất quan, vừa mới ngồi xuống, liền thấy Chư Toàn Nhi cầm một tấm thiệp mời qua đây, nói: "Phu quân, ngươi lại có hoạt kiện." "Việc gì?" Lăng Hàn thuận miệng hỏi. "Hà Vũ Phong yến hội." Chư Toàn Nhi giơ giơ lên trong tay thiệp mời. "Cái gì Hà Vũ Phong, không biết." Lăng Hàn lắc đầu. "Phu quân, nhân gia cũng không phải là miêu cẩu, mà là vừa mới đột phá chuẩn thiên tôn." Chư Toàn Nhi nghiêm nghị nói. "Hà Vũ Phong phụ thân càng là một vị 4 bước thiên tôn. Hiện ở trong võ viện không biết bao nhiêu người lấy thu được Hà Vũ Phong mời làm quang vinh. Đáng tiếc, cái này thiệp mời phát ra số lượng cực kỳ hữu hạn. Chỉ có chân chính thiên kiêu cùng thiên tôn truyền nhân mới có như vậy tư cách." Lăng Hàn vừa nghĩ, tức thì bừng tỉnh. Nguyên lai là cái này Hà Vũ Phong. Phu quân với hắn nhận thức. Chư Toàn Nhi tò mò hỏi. Lăng Hàn lắc đầu. "Không biết, bất quá ta làm thịt hắn một cái thủ hạ." Chư Toàn Nhi chỉ có mắt trợn trắng phần. Người này còn không có thấy đây, cũng đã trải qua kéo cừu hận. Năng lực như thế chỉ sợ cũng chỉ có nàng cái này phu quân mới có chứ. Cái kia phu quân vẫn là đừng đi tham gia cái yến hội này. Nàng nói. Lăng Hàn lắc đầu. "Nhân gia nếu mời tại sao không đi?" Nhưng là, Chư Toàn Nhi còn muốn nói tiếp, nhưng chứng kiến Lăng Hàn cái kia khắp nơi không quan tâm biểu tình phía dưới, cất giấu một tia cứng cỏi lúc, nàng cũng biết khuyên nữa cũng là vô dụng. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là võ viện, lượng Hà Vũ Phong cũng không dám thế nào chứ. Hà Vũ Phong yến hội đặt ở 7 ngày về sau. Khoảng cách này hắn chính thức trở thành chuẩn thiên tôn đã qua hơn nửa năm. Vì sao kéo tới như thế muộn mới tổ chức yến hội đâu? Đó là bởi vì thành tựu chuẩn thiên tôn nhưng là một đại sự. Thậm chí ở Viêm Xương vị diện như vậy siêu cao đẳng trên thế giới, bình thường mà nói một cái kỷ nguyên cũng liền có thể ra 1-2. Dĩ nhiên, hiện tại khắp nơi thiên kiêu tập hợp, toàn bộ nguyên thế giới thiên tài đều ở chỗ này. Chuẩn thiên tôn xuất hiện tần suất sẽ cao hơn. Một cái kỷ nguyên thậm chí có thể ra trên 100 cái. Bình quân một cái chính là hơn 1000 năm ra một cái, cái kia vẫn như cũ thật là ít ỏi. Như vậy việc trọng đại đương nhiên muốn mời phương phương diện diện đại nhân vật tới rồi. Bất quá, bởi vì thiên tôn nhóm đều ở đây vực ngoại chiến trường đối kháng cuồng loạn, hơn nữa ở trong mắt bọn họ, chuẩn thiên tôn vậy còn không coi là thiên tôn, không đủ để cùng hắn nhóm bình khởi bình tỏa, tự nhiên cũng sẽ không người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tới rồi. Mặc dù như đây, Hà Vũ Phong đồng phủ cũng là cửu trọng thiên tiên vương như mây. Như không phải cửu trọng thiên tiên vương, vậy nhất định có thiên tôn cấp bậc bối cảnh. Nếu không, căn bản không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Lăng Hàn hỏi Bi Y một cái, ở bên cạnh hắn nhân trung, liền chỉ có Đại Hắc Cẩu nhận được thiệp mời. Hắn liền cùng Đại Hắc Cẩu cùng nhau đi tới Hà Vũ Phong chỗ ở đỉnh núi. Thiệp mời. Ở Sơn Hạ Trấn giữ lại là một gã cửu trọng thiên tiên vương. Hắn nhìn một người một chó thiệp mời chi về sau. Liền hướng về bọn họ cười cười. Làm cho hai người trên sơn. Tiểu tử, ngươi xem một chút, người khác đều có mã xa thay đi bộ, liền hai chúng ta dùng chân đi. Đại Hắc Cẩu nhìn từng chiếc một chạy như bay qua mã xa, không khỏi hướng về Lăng Hàn oán giận. Cẩu ra nhưng là cẩu trọng thiên tiên vương đứng ở tiên nói đỉnh phong, không thể như thế thật mất mặt. Ngươi là muốn nói, chúng ta trở về lộng chiếc xe ngựa trở lại sao? Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần tiểu tử ngươi nằm tại mặt đất cho bổn tỏa làm tỏa kỵ là được. Đại Hắc Cẩu liếm khuôn mặt nói, cút, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2676. Siêu đại bài tràng mở ngoặc tròn 6 có thể có được Hà Vũ Phong người mời. Vậy thật là không phú thì quý. Không phải trong nhà có thiên tôn tỏa chấn. Chính là thực lực của bản thân. Thiên phú vô cùng kinh người. Bởi vì đây, bọn họ mỗi người đều ngồi thần tuấn mã xa. Đây là chỉ có đang đuổi đi trường hợp trọng yếu thì mới dùng. Một là thể hiện đối với chủ nhân tôn trọng. Hai cũng có thể chiêu lộ ra thân phận của mình. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu liền chứng kiến một cái phô trương siêu lớn người. Tòa kỵ lại là một đầu tiên kim hóa hình lão ngưu. Chỉ có bàn tay lớn nhỏ như vậy. Nhìn như chậm gì gì lại đi. Có thể một bước chính là vô cùng xa. Hết sức kinh người. Cái này thấy Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu hận không thể xông lên đánh cướp. Nhưng nghĩ tới cái này dù sao cũng là võ viện. Cuối cùng kiềm chế xuống dưới. Còn lại tuy là cũng có một chút phô trương lớn người, nhưng cũng không thể cùng cái này vị chủ so sánh với. Không biết là người nào. Lăng Hàn hiếu kỳ. Đại Hắc Cẩu cũng dùng móng vuốt nạo cúi đầu. Đi, chúng ta đập muộn côn đi. Lăng Hàn trắng nó liếc mắt. Tiên kim vốn là hiếm không gì sánh được. Mà tiên kim thông linh. Hóa thành thú hình. Vậy thì càng thêm hiếm. Chiếc xe ngựa này chủ nhân tất nhiên phi phàm không gì sánh được. Đi đập muộn côn. Không sợ bị trái lại bạo nổ đánh sao. Muốn đi ngươi đi. Hắn quả đoán lắc đầu. Đại Hắc Cẩu cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không tiếp tục kêu gào. Rất nhanh, một người một chó liền đi tới đỉnh núi. Bên ngoài bây giờ đậu đầy các loại các dạng mã xa. Nhưng này đầu kim ngưu kéo mã xa tuy là kỳ tiểu không gì sánh được. Nhưng là không gì sánh được bắt mắt. Bởi vì bốn phía căn bản không có một chiếc xe ngựa dám tiếp cận. Ai cũng vẫn duy trì đầy đủ khoảng cách. Khiến nó có vẻ là hạt sữa bầy gà. Cũng vậy. Tiên kim hóa hình. Dù cho chỉ có nhất trọng thiên. Có thể lực phòng ngự lại đã đạt đến tiên vương đỉnh phong. Bất tử bất hoại. Ngẫm lại thiên sinh sẽ biết đây là cỡ nào khó dây dưa một người. Nhưng bây giờ. Một đầu tiên kim hóa hình sinh linh mạnh mẽ bởi vì người làm chân lực. Người sau lưng lại là bực nào cường đại. Đến cùng là nhà nào. Không chỉ là Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu ở Hiếu Kỳ. Động phủ cửa rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ đều chưa từng thấy qua chiếc xe ngựa này. Ai cũng đang suy đoán lập tức xe chủ nhân là ai. Hoặc có lẽ là. Lần này tới người lại là vị nào thiên tôn hậu đại. Có vài người sớm liền tiến vào đồng phủ. Có vài người nhưng ở bên ngoài hô bằng hoán hữu. Muốn thành quần kết đội lại đi vào. Lăng Hàn. Có người ở gọi. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Nhưng hắn vẫn biết là ai. Bởi vì trước đây hắn cùng với thiên sinh thời điểm chiến đấu, đã từng quét quá người này khí tức. A Mục hắn nói không sai. A Mục gật đầu. Cũng không kỳ quái Lăng Hàn nhận ra chính mình. Hắn ở trong võ viện danh thủy hơn 10 tỷ năm. Tư liệu sớm đã bị người biết rõ. Bây giờ bị Lăng Hàn nhận ra lại có cái gì chứ? Ha ha, Hà Vũ Phong đã bước vào chuẩn thiên tôn vị, chúng ta cũng muốn nắm chặt. Lại một thanh âm vang lên, Đỗ Thập Nhất xuất hiện, hắn vóc người khôi ngô, khí phách sườn lộ, khí thế lăng nhân. Nói không chừng là lăng dơ, gơ, lơ, 8B, B, B, Hàn sư để về sau ở lên. Trước một bước trở thành chuẩn thiên tôn, Tàn Nguyệt cũng xuất hiện, khuôn mặt trên một mảnh lạnh nhạt. Người không biết còn tưởng rằng hắn đối với mình có thành kiến đây. Tam cử đầu xuất hiện tức thì đưa tới toàn trường quan chú. Đại Hắc Cẩu đương nhiên sẽ không kinh sợ trường hợp như vậy. Một bên lớn ngực hóp bụng, vừa hướng người xung quanh vung chào chào hỏi. Một bộ ta là đại nhân vật sáng dấp. Gặp qua ba vị, Lăng Hàn chắp tay cùng tam cử đầu chào. Tam cử đầu đối với hắn thập phần khách khí. Bọn họ mỗi người đều là kiêu căng khinh người. Chính là cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương sẽ không để ở trong con mắt của bọn họ. Chỉ khi nào chứng minh tương lai có thể cùng hắn nhóm bình khởi bình tỏa, bọn họ cũng sẽ phóng hạ giá tử. Biến được tương đối bình dị gần gũi. Lăng Hàn liền đã chứng minh rồi hắn tương lai có tư cách trở thành thiên tôn. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tự nhiên làm cho tam cử đầu đón nhận hắn. Đại Hắc Cẩu tuy là không theo sách, tao bao không gì sánh được, nhưng nó cũng quả thật có tư cách trở thành thiên tôn. Đồng dạng làm cho tam cử đầu không dám thờ ơ. Hơn nữa nó đã là cửu trọng thiên tiên vương. Vô luận từ đâu phương diện mà nói, nó đều không thua tam cử đầu. Hừ. Một tiếng hừ lạnh chung, ngự hư tiên vương xuất hiện, hắn không là một người, còn mang theo hắn nhi tử. Lão bất tử, hai cái gì hừ? Lăng Hàn vẫn không nói gì. Đại Hắc Cẩu dẫn đầu bão nổi. Nó đối với ngự hư tiên vương tự nhiên là hận chi cốt trong. Đem răng nhọn lộ ra. Trong miệng hô lấy nhiệt khí. Một đầu xúc sinh, dám nhục cha ta. Ngự vô địch lập tức nhảy ra ngoài. Ở trong lòng của hắn, phụ thân chính là thiên hạ đệ nhất tiên vương. Không người nào có thể địch. Hiện tại một cái Hắc Cẩu cũng dám trước mặt quát cha hắn. Tự nhiên làm cho hắn không thể nhẫn nhịn. Nho nhỏ tam trọng thiên tiên vương, không muốn bị đuổi mà mắc co. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ở trong võ viện, cường giả không thể đối với thấp lưỡng trọng thiên nhân xuất thủ. Nhưng cũng không đại biểu yếu thế nhất phương có thể chủ động khiêu khích. Nếu không, cái kia đánh cũng là đánh vô ích. Ở cái này thế giới, cuối cùng là thực lực là vua. Hiện tại ngự vô địch chủ động khiêu khích một gã cửu trọng thiên tiên vương. Đó chính là bị đánh nửa chết cũng là đáng đời. Đại Hắc Cẩu đánh sắm cũng sẽ không có. Ngự vô địch hiển nhiên biết điểm ấy, hắn còn dám như thế nhảy tự nhiên là bởi vì thân sau đang đứng phụ thân của hắn. Lăng Hàn. Ngự vô địch nhìn về phía Lăng Hàn, không khỏi lông mi khơi màu, giận không kềm được. Hắn đi tiên vương đường. Vốn định thành tựu hoàn mỹ tiên chủng. Lại bị Lăng Hàn bức bách. Không thể không nói trước giờ đột phá. Cùng hoàn mỹ không duyên cớ. Cái này tự nhiên làm cho hắn ôm nỗi hận trong lòng. Chỉ là bản thân chiến lực kém xa tiếp tắp Lăng Hàn. Như thế nào có sửa nhục cơ hội. Này thì cửu nhân gặp nhau tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Lăng Hàn lại không liếc hắn một cái. Loại này cấp bậc hàng sắc đã không thả trong mắt hắn. Nếu không phải là ở võ viện bên trong, hắn trực tiếp liền một cái tát đập chết. Hắn nhìn chằm chằm ngự hư tiên vương thản nhiên nói. Mặc kệ tốt ngươi nhi tử miệng thối, ta đây cần phải đập nát nó. Ngự hư tiên vương không khỏi cười nhạt. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là kiêu ngạo. Lấy vì rào bước tiến lên thất trọng thiên, thì có cùng bổn tỏa địa vị ngang nhau tư cách. Lão Dược, ngươi hung cái gì, không biết tiểu tử này là cẩu gia ở bảo hộ sao? Đại hắc cẩu nhảy ra ngoài, chỉ ngự hư tiên vương, khiêu khích ý mười đủ. Ngự hư tiên vương thập phần không tiết tháo. Bại tướng dưới tay, bổn tỏa một người là được trấn áp hai ngươi. Đại hắc cẩu hét lớn một tiếng, hung hãn xuất thủ. Ngự hư tiên vương nhưng thật ra xứng sờ. Ở trong lòng của hắn, đại hắc cẩu là một tiêu chuẩn loại nhu nhược. Làm sao dám hướng mình chủ động xuất thủ. Nghĩ là muốn như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đảm nhiệm đại hắc cẩu oanh kích. Tay phải ngưng quyền, hướng về đại hắc cẩu đánh tới. Vô cùng quy tắc ngưng tụ ở quả đấm của hắn lên. Một quyền này uy thế kinh người. Thình thịch, hai người đối oanh một quyền. Tức thì dồn dập thân thể run lên, hướng về phía sau lui lại mấy bước. Oanh! Đáng sợ sóng xung kích tuôn ra. Người lân cận đều là gặp tai vạ. Dường như rơm dạ vậy bị nơ. E! A! Mơ! Bay! Còn tốt! Hôm nay có thể người tới nơi này. Không phải thực lực bản thân vô cùng cao minh. Chính là có thiên tôn cấp bậc bối cảnh. Thân trên lại làm sao có thể không có bảo toàn tánh mạng bảo vật đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại quang hoa chớp loạn, siêu việt đại nói khí tức kinh khủng phấp phới. Lăng Hàn, Đỗ Thập Nhất đám người tự nhiên không thèm để ý chút nào. Như ngự hư tiên vương hoặc là đại hắc cẩu hướng về bọn họ triển khai công kích, vậy hắn nhóm nhất định phải né tránh hoặc là chống đỡ. Nhưng chỉ là dư âm nói. Chút lòng thành ồ. Ngự hư tiên vương lộ ra kinh ngạc, bởi vì đại hắc cẩu ở nơi này một kích trên tự nhiên không chút nào kém hơn hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2677. Hà Vũ Phong hiện. Lão bất tử, không nghĩ tới cẩu gia mạnh như vậy chứ. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý, cái mông giấy rua thiết quần lót còn phản xạ ánh sáng, phải nhiều tiện thì có nhiều tiện. Ngự hư tiên vương tuy chọc giận gần chết, chính là Lăng Hàn mấy người cũng có loại con mắt bị cay mù đích đau đớn. Kỳ quái! Ngự hư tiên vương thì thảo nói. Đạt được bọn họ cao như vậy độ. Khả năng một cái kỷ nguyên mới có thể đem thực lực đề thăng nhất một xíu. Có thể cái này mới qua bao lâu. Đại hắc cẩu cư nhiên là có thể cùng mình chia đều thu sắc. Cái này tiến bộ lớn đến cũng quá kinh người. Căn bản không thực tế. Đây là tự nhiên. Đại hắc cẩu mạnh mẽ không phải là bởi vì tu vi của nó có đề thăng. Hoặc là đột nhiên lính ngộ cái gì. Mà là Lăng Hàn đem cửu hóa thiên kinh truyền cho nó. Hiện tại đại hắc cầu đã lính hội. Dung hợp trong đó bốn bộ. Cái này tự nhiên làm cho sức chiến đấu của nó tăng lên rất nhiều. Đủ để cùng ngự hư tiên vương sánh được. Hơn nữa, hoàn chỉnh thiên tôn bảo thuật tuy uy lực mạnh hơn, nhưng tiêu hao cũng lớn. Dù cho cửu trọng thiên tiên vương cũng không thể có thể một mạch vận chuyển. Nhưng phân sách thiên tôn bảo thuật lại bất đồng. Lấy đại hắc cẩu tu vi hoàn toàn có thể một mạch vận chuyển xuống phía dưới. Trở lại, đại hắc cẩu một kích không rơi hạ phong. Tự nhiên không muốn bỏ qua. Trước thù hận mới đủ chạy lên não. Nó làm sao bằng lòng dừng lại. Ngự hư tiên vương lạnh rên một tiếng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không kinh sợ. Hai đại tiên vương đại chiến, nhấc lên to lớn phá hư. Lăng Hàn nhìn về phía ngự vô địch, cũng không nói, thật giống như sói đói nhìn chằm chằm nhất chỉ tiểu bạch thỏ. Ngự vô địch bị hắn thấy trong lòng phát lạnh. Không khỏi từng bước lui lại. Rút lui thẳng đến một căn đoạn trụ đụng vào thời điểm. hắn mới chợt tỉnh ngộ lại. Khuôn mặt sắc xoát mà biến đến đỏ bừng. Hai vị đủ chứ, hôm nay nhưng là ta gia thiếu chủ lễ lớn, cũng xin tôn trọng một cái chủ nhân. Một giọng nói vang lên, Dương Đồng khởi khí tức cường đại. Ngự Tư Tiên Vương cùng Đại Hắc Cẩu rồi hướng liều mạng ba đòn, lúc này mới thu tay lại. Mở miệng khuyên can là một gã cửu trọng thiên tiên vương, nhưng chỉ là một gã đế giả mà thôi, cũng không có bị Ngự Tư Tiên Vương cùng Đại Hắc Cẩu để vào mắt. Nhưng hắn nhưng là đại biểu một vị chuẩn thiên tôn đang nói chuyện, hay là muốn cho chút mặt mũi. Lão Dược, lấy sau thấy ngươi một lần đánh một lần. Đại Hắc Cẩu chỉ vào Ngự Tư Tiên Vương nói. Ngự Tư Tiên Vương kém chút khí bạo. Ngươi hắn đặc biệt Mã Đức vừa không có chiếm thượng phong. Vì sao nói xong như này lẽ thẳng khí hùng? Hắn nguyên bản không thể dễ dàng như thế làm tức giận. Có thể Đại Hắc Cẩu bộ dạng thật sự là quá kéo cừu hận. Cả người đều là lộ ra một cố tiện vị. Thật là khiến người ta muốn không tức giận đều là không được. Đỗ Thập Nhất ung dung thở dài, nói. Người nào lại theo ta nói? Lăng sư đệ. Hắc Cẩu huyên tới vì diện chính là siêu hạ đẳng. Ta nhất định với ai cấp bách. A Mục không khỏi bật cười. Quả thực. Người nào hạ đẳng vì diện có thể lập tức nhô ra như Lăng Hàn. Thiên sinh. Ngự Tư Tiên Vương. Đại Hắc Cẩu. Hỏa Phù Dung. Kỳ Vô Danh. Như vậy tuyệt thế thiên tài. Mỗi người đều có thể rào bước tiến lên thiên tôn, cái này siêu hạ đẳng vị diện là muốn đại bạo phát sao? Hừ, Ngự Tư Tiên Vương bắt chuyện nhi tử tiến nhập động phủ. Đi vào phía trước tắc thì là đối Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu hung hăng oan liếc mắt. Nhất là đối với Lăng Hàn. Trước đây không có thể ở tiên vực vị diện giải quyết. Kết quả làm cho cái này thằng nhóc con thu được trưởng thành không gian. Hiện tại cũng sắp cùng hắn chạy song song với. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Lăng Hàn cũng cùng A Mục đám người tiến nhập động phủ. Hắn biết Hà Vũ Phong xin hắn qua đây khẳng định không có chuyện tốt. Nhưng tránh được mùng một không tránh được 15. Sự tình luôn luôn đối mặt. Trốn tránh cũng là vô dụng. Cho nên, hắn tới. Yến hội đều là không sai biệt lắm. Ha ha, quát lớn, lại kết sao một cách bằng hữu. Vương gia cũng tới người. Hơn nữa không chỉ là vương gia tiểu công chúa. Còn có Vương Thiên Dương. Vương Dương danh hai cái trọng lượng cấp nhân vật. Coi như là cho chân Hà Vũ Phong mặt mũi. Hiện tại Vương Dương danh đối với Lăng Hàn thái độ so với Vương Thiên Dương còn muốn nhiệt tình. Vừa nhìn thấy Lăng Hàn liền lôi kéo Vương Giai Nguyệt đã đi tới. Nói. Lăng tiểu hữu đã lâu không gặp. Có thể có bao lâu. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Gặp qua hai vị vương tiền bối. Vương Giai Nguyệt mà đương nhiên bị hắn không thấy. Vương Giai Nguyệt hừ một tiếng, người nam nhân này lại dám cự tuyệt mình, làm cho nàng lại là sinh khí lại là không phục. A Mục tam cử đầu đều có chính mình vòng tròn. Tự nhiên không thể một mạch cùng Lăng Hàn. Thấy người vương ra qua đây. Bọn họ liền cười cười. Cáo tử đi qua một bên. Lăng Hàn cùng Vương Thiên Dương, Vương Dương danh nói chuyện phiếm, khó tránh khỏi nói đến Hà Vũ Phong. Người này thực sự là yêu nghiệt. Chẳng qua 30 tỷ năm mà thôi. Liền bước vào chuẩn thiên tôn vị. Như vậy thành tích ở gần nhất một cái kỷ nguyên bên trong. Có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Vương Thiên Dương thập phần cảm khái. Lão Phu sống tê. Mơ. 3 cái kỷ nguyên. Nhưng vẫn là vô vọng thiên tôn vị. Vừa so sánh với. Thật là khiến người ta thổn thức. Đừng xem cửu trọng thiên đỉnh phong cùng chuẩn thiên tôn chỉ cách xa một nói tuyến. Nhưng không pháp cảm ứng được trong thiên địa cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Dù cho ngươi lại thiên tư ra sắc. 100 kỷ nguyên sau vẫn là chỉ có thể dừng lại ở tiên vương kỳ. Vương Dương Danh không phục, nói: ta gia An Đức cũng không kém nhiều thiếu, chỉ bất quá dùng 40 tỷ năm liền bước vào chuẩn thiên tôn vị. Vương Thiên Dương cũng có một tia ngạo nghễ. Hà Vũ Phong có thể nhanh hơn mà nhảy vào thiên tôn vị. Cái kia cũng là bởi vì hắn lão đe tử là 4 bước thiên tôn. Vì hắn lấy được đầy đủ thiên tài địa bảo. Nếu không thì hắn đột phá chuẩn thiên tôn thời gian cũng không ít hơn tự ra tên kia tuyệt thế thiên tài. Lăng Hàn chỉ là cười cười. Hắn cũng không dám nói. Kỳ thực hắn đã có thể cảm ứng được hư tử năng lượng. Cũng có thể rút ra qua đây rèn luyện thân mình. Ý nào đó mà nói. Hắn hiện tại đã là chuẩn thiên tôn. Chỉ là yếu hóa vô số lần. Liền cửu trọng thiên tột cùng chiến lực đều là miễn cưỡng. Cái này không thổi, phỏng chừng cũng không có ai có thể tin tưởng. Thất trọng thiên chuẩn thiên tôn. Ha ha, người đến được càng ngày càng nhiều. Lăng Hàn một mực tìm chiếc kia tiên kim hoàng ngưu mã xa chủ nhân. Nhưng vô luận hỏi ai, ai đều là lắc đầu. Cũng không biết còn có như vậy một vị ngưu bức vô cùng nhân vật tới yến hội. Người này cũng quá đê điều. Nguyệt thượng trung thiên lúc có người đột nhiên kêu to: thiếu chủ đến. Tức thì toàn trường yên tĩnh lại, dồn dập nhìn về phía nội viện suốt cái. Một gã nam tử trẻ tuổi thân ảnh rất nhanh thì xuất hiện. Hắn vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, một thân khí tức càng là nội liếm, dường như một người bình thường. Nhưng chỉ cần nhìn nhiều hai mắt, sẽ phát hiện hắn không giống người thường. Nhưng muốn nói ra bất đồng nơi nào, rồi lại không có gì ngôn từ có thể hình dung. Hà Vũ Phong vừa mới đột phá chuẩn thiên tôn. Số thí. Đại Hắc Cẩu suy một tiếng. Lăng Hàn cũng gật đầu, lại có vẻ kinh ngạc. Bởi vì Hà Vũ Phong đột phá không quá nửa năm, cũng đã trải qua khống chế được khí tức, hiển nhiên vững chắc cảnh giới. Từ điểm đó liền có thể chứng minh đối phương yêu nghiệt. Hà Vũ Phong phong độ nhẹ nhàng, nâng chén mời mọi người lẫn nhau uống. Nói cũng thập phần khách khí, không chút nào bày chuẩn thiên tôn cái giá, làm cho mọi người cũng dần dần buông xuống lo lắng. Tràng diện lại khôi phục náo nhiệt. Cái nào là Lăng Hàn? Hà Vũ Phong đột nhiên hỏi. Tức thì toàn trường lần nữa biến được lặng ngắt như tờ, dồn dập hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy, bưng một chén rượu chậm rãi địa phẩm. Hà Vũ Phong nhìn lại, nói: ta cái kia tôi tớ chính là bị ngươi giết sao? Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Cái này là lúc nào chuyện phát sinh tình? Lăng Hàn cũng quá mạnh đi, liền Hà Vũ Phong nhân cũng dám động. Không sai, theo kết quả nói, đúng là ta giết. Lăng Hàn rất sảng khoái gật đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2678. Bá nói như Tần Sương là võ viện đệ tử. Cái kia Lăng Hàn nhất định sẽ đẩy sạch sẽ. Cái này tàn hại đồng môn chính là trọng tội. Cũng không phải là võ viện đệ tử. Cái kia cũng không sao tốt cố kỵ, binh tới tướng đo thích làm thế nào thì thế đó. Lá gan thực sự là không nhỏ, ngay cả ta nhân cũng dám động. Hà Vũ Phong nói, nhưng khuôn mặt trên vẫn là vân đạm phong khinh, làm như không chút nào nổi giận. Quả thực, Tần Sương chỉ là hắn một cái thủ hạ mà thôi. Cũng không phải là thân nhân. Hơn nữa, hắn đều tu thành chuẩn thiên tôn vị. Lại làm sao có thể đơn giản động với nhan sắc. Bản tôn tâm tình bây giờ không sai, liền phạt ngươi làm bản tôn một cái kỷ nguyên tôi tớ, ngươi phục hay không phục? Hà Vũ Phong lại nói. Mọi người vừa nghe, ai cũng ở trong lòng nghe răng. Lăng Hàn yêu nghiệt mọi người đều thấy ở trong mắt. Đừng nói một cái kỷ nguyên, khả năng chỉ cần mấy chục tỷ năm là có thể bước ra tiên vương kỳ, thành tựu chuẩn thiên tôn vị. Nếu thật là bái tại Hà Vũ Phong môn hạ, trở thành đối phương tôi tớ, vậy thì lấy sau Lăng Hàn trở thành thiên tôn, cũng muốn lưu lại một sinh rửa không sạch sỉ nhục. Nhìn chung lịch sử còn chưa có xuất hiện qua thiên tôn làm người tôi tớ chuyện tình. Cái nào thiên tôn không phải cao ngạo vô cùng. Hà Vũ Phong cũng quá ngoan đi. Lăng Hàn cười nhạt. Ta vì võ viện đệ tử, ngươi làm như thế, không cảm thấy quá mức sao? Quá mức. Hà Vũ Phong cười ha ha. Ngươi quá ngây thơ rồi. Quy củ chỉ có thể ràng buộc phàm nhân. Mà bản tôn hiện tại đã nhảy ra phàm trần. Thiên địa quy tắc không thể thêm với bản tôn thân. Trong thế tục quy củ cũng không thể. Ngươi cho rằng bản tôn hôm nay đưa ngươi giết chết ở đây, võ viện hội trừng phạt nghiêm khắc bản tôn sao? Tối đa chẳng giải quyết được vấn đề nói hơn mấy câu. Lời nói này không gì sánh được được làm càn. Nhất định đã đem võ viện coi là không có gì. Có thể mọi người cũng là không phải không thừa nhận. Hà Vũ Phong nói xong đúng là lý. Thiên tôn. Dù cho chỉ là chuẩn thiên tôn, cái kia đã nhảy thoát ra cuộc. Có thể chính mình định ra quy tắc, tới quyết định du đùa giỡn chơi thế nào. Võ viện phương diện sẽ vì một cách tiên vương đệ tử, còn đối với một gã chuẩn thiên tôn làm trọng phạt sao? Tuyệt đối sẽ không. Nếu không, trước đây cũng không thể có thể có tiên vương bãi tha ma. Phạm hạ đại ác tiên vương trực tiếp chém không phải tốt. Còn tiến cái gì ngục giam? Có bối cảnh tiên vương đều là như đây, huống chi thiên tôn bản thân. Hà Vũ Phong hai tay cõng ở thân về sau. Thần tình trong lúc đó có vẻ nhàn nhã không gì sánh được. Hắn thấy, đây chỉ là một hình thức mà thôi. Lăng Hàn nếu không phải không luồn cúi, vậy đưa tay đem bên ngoài biến mất. Đơn giản không gì sánh được. Hắn chính là bá nói như vậy, có thể thì như thế nào? Hắn là thiên tôn, hắn có thể ngang như vậy, ngươi phẫn nộ, ngươi bi thương muộn, ngươi không phục thì như thế nào? Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lăng Hàn, muốn biết phản ứng của hắn. Là nhìn một chút, trước ứng phó rồi cửa ải này, vẫn là thà rằng chiến lấy chết đâu. Vô luận như thế nào, Lăng Hàn kết cục nhất định thảm. Lăng Hàn nhởn miệng cười. Ta còn thực sự là không tin. Hà Vũ Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn hừ một tiếng. Thiên tôn nói như vậy, so với thiên địa quy tắc còn muốn trọng, ngươi dám không theo, đây là đang nhục nhã bản tôn. Thiên tôn há có thể nhục. Hắn vươn tay. Tức thì, đáng sợ áp lực như sơn. Mọi người đều là chỉ cảm thấy sự khó thở. Huyết quản ở nổi lên. Dường như muốn nổ tung. Hà đại nhân. Vương Thiên Dương đột nhiên mở miệng. Lão phu muốn đi gặp Hà đại nhân đòi một mặt mũi, tha người này một hồi. Vương Thiên Dương. Mọi người đều là ở trong lòng nói một câu. Vương gia nhưng là lão bài hảo môn. Vương gia lão tổ tông càng là ba bước thiên tôn. Là thuộc về mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Vương Thiên Dương lái như vậy cái thay Lăng Hàn cầu tình, tin tưởng Hà Vũ Phong nhất định phải cho chút thể diện đi. Hà Vũ Phong không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Thiên Dương xem. Bầu không khí biến được càng ngày càng lạnh lẽo. Mỗi người đều là nhìn không được run. Thẳng đến có người đều nhanh muốn nghẹn ngào gào lên lúc, Hà Vũ Phong mới rốt cuộc mở miệng. Nếu như là vương gia vị kia ba bước thiên tôn đại nhân mở miệng, bản tôn hội nhượng bộ lui binh. Nếu như là An Đức Huyên mở miệng, bản tôn sẽ cho một bộ mặt. Thế nhưng, ngươi chẳng qua chính là cửu trọng thiên tiên vương, có tư cách gì làm cho bản tôn nể mặt ngươi? Hí, mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí. Bọn họ đều là không nghĩ tới Hà Vũ Phong thế mà lại không bán Vương Thiên Dương mặt mũi. Phải biết Vương Thiên Dương chính là vương gia chi chủ, hơn nữa cũng có thể đột phá thiên tôn. Nhưng mọi người lại vừa nghĩ, lại đều là gật đầu. Luận bối cảnh, Hà Vũ Phong lão tử nhưng là bốn bước thiên tôn. So với vương gia lão tổ tông cao hơn một cái tầng thứ. Mà chỉ luận bản thân, Hà Vũ Phong là chuẩn thiên tôn. Thật cao ở lên. Vậy, Hà Vũ Phong quả thực không cần cho Vương Thiên Dương mặt mũi, ai cũng tìm không ra lỗi gì tới. Vương Thiên Dương tắc thì là tức giận đến cả người run. Hắn chính là vương gia chi chủ. Ý nào đó bên trên đại biểu lấy ba bước thiên tôn. Liền là chân chánh thiên tôn thấy hắn cũng sẽ thập phần khách khí. Bây giờ bị người khinh bỉ đến tận xương tủy. Há có thể không làm hắn tức giận. Lại nói bản tôn vừa mới đột phá, ngươi liền dám để cho bản tôn sư xuất vô công, đây là ý gì? Hà Vũ Phong lạnh lùng nói. Vương Thiên Dương dâu đều là động, hắn chỉ vào Hà Vũ Phong. Được, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dám cầm lão phu như thế nào đây? Hắn chắn Lăng Hàn trước mặt. Vương Dương danh hơi do dự, cũng đồng dạng bước ra một bước, cùng Vương Thiên Dương cùng tồn tại. Vương gia tỏ thái độ, muốn cùng Lăng Hàn đứng chung một chỗ. Không biết tự lượng sức mình. Hà Vũ Phong xuất thủ. Tay phải lộ ra. Hóa thành một con thao thiên bàn tay to. Hướng về Vương Dương danh. Vương Thiên Dương bắt tới. Không có gì phù hiệu Dương động. Chính là một con bàn tay lớn màu xanh. Dường như vạn năm tảng đá. Có thể một tay lộ ra. Uy thế thao thao. Chính là cửu trọng thiên tiên vương đều muốn tâm kinh sợ. Một gã chuẩn thiên tôn ít nhất phải 10 tên cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương mới có thể cản được. Vương Thiên Dương. Vương Dương danh đều là toàn lực ra hết. Có thể chính là hai người như thế nào ngăn cản vị kế tiếp chuẩn thiên tôn. Không có mấy chiêu liền bị oanh tổn thương. Dồn dập ngã ngồi đầy đất. Thổ huyết không ngừng. Xem ở Lăng Vân thiên tôn phần lên tiểu thi khiển trách tha các ngươi bất tử. Hà Vũ Phong thu tay về, ngạo nghễ nói. Vương Thiên Dương cùng Vương Dương danh đều là không ngừng mà ho khan căn bản vô lực nói. Lăng Hàn hai tay nắm tay. Trong lòng phẫn nộ như lửa. Bơ. Tị. 412B. Tị. Hắn biết Hà Vũ Phong tất nhiên bá nói. Nhưng bá nói đến trình độ như vậy cũng là hắn không có nghĩ tới. Người đang võ viện bên trong lại còn như này không kiêng nể gì cả. Còn có ai phản đối bản tôn biện pháp sao? Hà Vũ Phong nhàn nhạt nói. Hướng về bốn phía nhìn quanh. Không người dám nhìn thẳng hắn, ai cũng rủ xuống hạ ánh mắt. Ngự hư tiên vương, ngự vô địch tắc thì là đại hỷ, Lăng Hàn cái này hạ xong đời tuyệt đối. Một người khác tắc thì là Trác Khải, hắn cười đến miệng đều muốn nứt đến lỗ tai căn đi, hận không thể vỗ tay vỗ tay. Cậu ra không phục. Đại hắc cậu đồng thân mà ra. Tiểu tử. Ngươi bất quá nhiều tu luyện mấy năm. Lại cho tiểu hàn tử vài tỷ năm thời gian. Nhìn hắn không treo lên đánh ngươi. Để cho ngươi kêu ra ra. Hà Vũ Phong tức thì khuôn mặt sắc tối sầm lại. Này chó hoang miệng thật đúng là độc a. Một câu nói chẳng những làm nhục hắn. Liền phụ thân hắn cũng bị dẫn theo đi vào. Hắn hừ một tiếng. Dám ở bản tôn trước mặt làm càn buồn cười. Hắn xuất thủ lần nữa, hướng về đại hắc cầu bắt tới. Lấy hắn lực lượng, nếu như bị hắn bắt cái bền chắc nói, cái kia đại hắc cầu khẳng định chỉ có hóa thành bã vụn phần. Có bản lính theo đuổi cầu ra a. Đại hắc cầu mới vừa rồi còn nói xong dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Có thể nếu đánh thật, nó cũng là chạy so với ai khác đều nhanh. Hưu. Trong nháy mắt liền chạy ra khỏi động phủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 2679. Cho chút thể diện đại hắc cầu mục đích rất đơn giản. Chính là dẫn Hà Vũ Phong ly khai. Cho Lăng Hàn chế tạo chạy trốn cơ hội. Đáng tiếc, Hà Vũ Phong cũng không trên làm. Hắn một kích vỗ cái khoảng không, rất là tùy ý thu tay về, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú vào Lăng Hàn thân lên. Đại hắc cầu thấy thế, lập tức lại chạy trở về ở cửa hét lớn. Mắt cá chết tiểu tử, vì sao không đến truy cầu ra? Ngươi là không dám sao? Tới tới tới, cầu ra cũng không lấn phủ ngươi, để cho ngươi một tay một chân như thế nào đây? Nó mỗi bên thu hồi một cái chân trước cùng móng sau, hắc cầu độc lập thức. Cái này phi thường trào phúng, làm cho Hà Vũ Phong đều là không khỏi khóe miệng co giật một cái. Nhìn không được chính là một trường hướng về đại hắc cầu đánh. Oanh, lực lượng cuồn cuộn cực kỳ đáng sợ. Cầu ra lại đi nha. Xoát, đại hắc cầu nhanh chân chạy, nhanh vô cùng. Nó ở bất diệt thiên kinh không có tu thành phía trước. Tự lấy tốc độ tăng trưởng. Đây mới là nó chân chính bảo mệnh tuyệt chiêu đặc biệt. Hà Vũ Phong một kích rơi khoảng không, vẫn không nói gì đây, đại hắc cầu lại xuất hiện. Nó ở cửa thăm dò. Có hay không tưởng niệm cầu ra? Cầu ra lại trở lại rồi. Hà Vũ Phong trong ánh mắt nhảy lên hỏa. Hắn cố ý phải đối phó Lăng Hàn cũng không chỉ là thủ hạ bị giết quan hệ. Cũng bởi vì hắn muốn lập uy. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Hắn ban đầu đạp thiên tôn vị. Tự nhiên cũng muốn lập uy. Hướng mọi người tuyên cáo hắn quật khởi. Vương gia muốn ngăn cản hắn. Hắn không chút do dự đem đẩy ngã. Một cách đại hắc cầu muốn ngăn cản hắn. Hắn cũng lập tức hạ sát thủ. Vấn đề là không có đắc thủ. Này chết tốc độ của chó tại sao nhanh như vậy? Hà Vũ Phong quyết định không thêm để ý tới. Lăng Hàn tu vi tuy là thấp nhất. Nhưng hắn phía trước đã thả ra nói. Hoặc là Lăng Hàn quỷ hạ thần phục. Làm hắn nô tài. Hoặc là liền bị hắn giết chết. Đường đường chuẩn thiên tôn mở miệng có thể nói không giữ lời nói lý. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn trong ánh mắt sát khí chớp động. Mắt cá chết, lấn thua một cái thất trọng thiên tiểu tử có gì tài ba, có loại cùng cầu ra đại chiến 300 hiệp. Đại hắc cầu liền vội vàng kêu. Lần này Hà Vũ Phong cũng là hoàn toàn không để ý tới. Hắn xuất thủ. Hướng ca. Hừ. U. Cơ. Hơ. Lăng Hàn ấm vào. Chuẩn thiên tôn xuất thủ. Dù cho Lăng Hàn tốc độ nhanh siêu việt tầm thường cửu trọng thiên tiên vương lại làm sao có thể tránh được. Oanh. Một trưởng này mới vừa đánh ra liền đã xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt. Bàn tay lớn màu xanh dường như cái cối xay. Có thể ma diệt tất cả tiên vương. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Bất diệt thiên kinh vận chuyển. Hắn đã tu xuất ra đại thành bất diệt tiên vương thể. Làm cho hắn có lòng tin tiếp hạ một kích này. Thình thịch. Một trưởng án xuống tức thì làm cho cả động phủ đều là run rẩy dữ dội đứng lên. Tiên vương đại chiến đều có thể đem cái này động phủ phá hủy. Làm sao huống hồ là chuẩn thiên tôn xuất thủ. Còn tốt. Hà Vũ Phong đương nhiên sẽ không phá hủy chính mình động phủ. Tay trái theo một trào. Kịp thời tiêu diệt dư ba. Mới chỉ là làm cho động phủ run rẩy dữ dội. Cho bụi tán đi. Chỉ thấy phía trước Lăng Hàn nhiều một nói vàng chói lọi thân ảnh. Đợi cho kim quang ảm diệt xuống. Hiện ra đại hắc cầu thân ảnh. Vừa rồi nó kịp thời lao ra đỡ được Hà Vũ Phong một kích. Ngưu A cửu trọng thiên tiên vương lại có thể ngăn cản hạ chuẩn thiên tôn một kích. Đau nhức, đau chết cầu ra. Mọi người vẫn còn ở cảm thán thời điểm. Đại hắc cầu cũng là đặt mông ngồi ở tại mặt đất. Lớn tiếng kêu lên đau đến. Lập tức làm cho mọi người vừa mới đổi mới ấn tượng lần nữa ngã trộm vào tiện trong vực sâu. Đây chính là một cái chó hoang, không sửa đổi được. Đại hắc cẩu không có nó biểu hiện ra thảm như vậy. Nó cũng tu xuất ra bất diệt tiên vương thể, chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Lấy nó cửu trọng thiên tu vi vận chuyển xuất hiện, uy lực khẳng định vượt lên trước Lăng Hàn. Một kích này tối đa khiến nó nội phủ chấn động một cái. Hà Vũ Phong mặt sắc cuối cùng biến được khó coi, hắn muốn giết một cái thất trọng thiên tiên vương. Có khó khăn như thế sao? Hắn vừa mới đột phá chuẩn thiên tôn, chính là khí phách phân tranh phát thời điểm. Vì sao hết lần này tới lần khác có nhiều người như vậy muốn đối phó với hắn? Lăng Hàn phải chết, phải chết. Hắn hừ một tiếng, đại hắc cầu có thể ngăn trở hắn một lần, nhưng có thể ngăn trở 100 lần, 1000 lần sao? Chuẩn thiên tôn muốn giết người, là một cái cửu trọng thiên tiên vương có thể ngăn cản sao? Ta cũng muốn mời Hà Hương cho chút thể diện, dừng tay như vậy như thế nào? Một cách trong veo thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức như 3 tháng xuân phong, hóa tan hàn băng, nhưng cả người đều là thoải mái. Hà Vũ Phong cũng là càng thêm không thoải mái. Hắn chỉ là muốn giết một cái thất trọng thiên tiên vương, vì sao luôn có người phản đối? Hắn hướng về kia người mở miệng nhìn lại, ánh mắt đảo qua, con ngươi tức thì hơi căng thẳng. Đây là một cái thiếu nữ, tướng mạo thanh nhã, đàm luận không trên như thế nào được đẹp tuyệt thiên tiên, cũng là nhường nhìn liền thoải mái trong lòng, giống như một bụi cây nhạt hoa cúc, đáng giá người tỉ mỉ thưởng thức. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, mấu chốt là lúc trước hắn căn bản không có phát hiện nữ tử này tồn tại. Hắn đường đường chuẩn thiên tôn, thần ý bực nào cường đại, thế mà lại sai lầm một cái người. Cô nương xưng hô như thế nào? Hà Vũ Phong trầm giọng hỏi. Cái này thiếu nữ tuy là một điểm khí tức đều không hiển lộ, lại làm cho nội tâm của hắn không khỏi mọc lên kiêng kỵ. Cô gái này ôn hòa cười. Lâm Phiêu Tuyết. Lâm Phiêu Tuyết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là lắc đầu, cũng chưa từng nghe qua tên này. Tiểu Hàn tử, chúng ta không cần chạy, cái này nữ hoa tử dường như rất lợi hại dáng vẻ. Đại hắc cẩu đưa đầu tới, nói. Lăng Hàn gật đầu, cô gái này tuy là khí tức không hiện, lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hà Vũ Phong nhíu mày. Cô gái này chỉ báo họ danh, lại không nói ra thân hoặc là tu vi, này bằng với cũng không nói gì. Hắn lưỡng lự một cách mới nói. Lâm cô nương tại sao muốn đảm bảo người này? Há, ta cha tương đối xem trọng người này, liền để cho ta đi trên một hồi, đưa hắn mang về thăm nhà một chút, giúp hắn một tay, đem tu vi tăng lên bớt chi 89 một ít. Lâm Phiêu Tuyết nói thập phần được tùy ý. Có thể nghe ở trong mắt mọi người, lại từng cách đều là khiếp sợ. Lăng Hàn đã là thất trọng thiên, lại đem tu vi tăng lên một ít, như thế nào chuyện dễ dàng tình. Có thể Lâm Phiêu Tuyết cũng là nói thật, giống như ăn chén cơm tựa như, mẹ kiếp, ngươi ra là đang làm gì? Ngươi ra lão tử là ai à? Khoác lác đi. Hà Vũ Phong cũng không tin, hắn thản nhiên nói. Tôn phụ là ai? Lâm Phiêu Tuyết ôn hòa cười. Bây giờ là ta hướng Hà Hương đòi một mặt mũi, cùng gia phụ không quan hệ. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Hà Vũ Phong cuối cùng quyết định xuất thủ. Hắn tu thành chuẩn thiên tôn chi về sau, nói ra được chuyện thứ nhất đều không có thể làm được. Đây cũng quá tổn thương mặt của hắn tử. Oanh, hắn vẫn một tay lộ ra, hóa thành tảng đá cái cối say. Lâm Phiêu Tuyết cũng không phải là đại hắc cẩu, nàng đương nhiên sẽ không tránh, mà là vươn một căn ngón tay ngọc hướng về phía thiên không nhấn tới. Một nói hắc quang hiện lên, ba trên bầu trời con kia tỏa mài lập tức vỡ nát. Oanh, cái này vừa ra tay, khí tức của nàng sẽ thấy không pháp ẩn giấu, giống như là biển gầm cuộn trào mãnh liệt. Chuẩn thiên tôn. Trời ạ, lại là một vị chuẩn thiên tôn. nhân vật như vậy, làm sao chưa từng có ở trong võ viện gặp qua. Hơn nữa, nàng cũng không phải là vừa mới đột phá chuẩn thiên tôn, còn có một thiết huyết sát phạt khí phách. Nàng là ở vực ngoại chiến trường đột phá, hoặc đã tại nơi ấy huyết chiến vô số năm. Mọi người đều là khiếp sợ, đây cũng là một vị chuẩn thiên tôn, hơn nữa cực khả năng so với Hà Vũ Phong cường đại. Lâm Phiêu Tuyết khắp khuôn mặt là nụ cười hiền hòa, dáng vẻ ung dung. Hà huynh có thể hay không cho chút thể diện? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2680. Thất phu cơn giận đây đã là Lâm Phiêu Tuyết lần thứ hai nói ra lời giống vậy. Lần đầu tiên, Hà Vũ Phong chỉ là hiếu kỳ cùng có một ít kiêng kỵ. Nhưng lần thứ hai nói ra những lời này lúc, hắn nhưng trong lòng thì dâng lên hàn ý. Mặc dù chỉ là ra nhất chiêu, nhưng hắn vẫn đã nhìn thấu mình và Lâm Phiêu Tuyết chênh lịch. Hắn không kịp, bởi vì hắn là dựa vào tư nguyên trồng chất. Dài dòng bế quan tu luyện mới đột phá chuẩn thiên tôn. Đương nhiên, thiên phú của hắn cũng bày ở nơi ấy. Nếu không, tư nguyên nhiều hơn nữa, mọc lại khổ tu cũng là không tốt. Có thể đối phương cũng là ở huyết chiến trung đột phá, ý chí võ nói không giả được, tràn đầy thiết huyết cùng sát phạt. Đem so với xuống, hắn chính là nhà ấm trong hoa non. Mà đối phương cũng là đã trải qua bão táp cây cao to. Hai người như chiến, hắn hội thảm bại. Hắn chỉ thiếu ở tại kinh nghiệm lên. Như có thể cùng chuẩn thiên tôn nhiều hơn giao thủ, chiến lực của hắn nhất định có thể nhanh chóng tăng lên, sẽ không thua đối phương. Nhưng bây giờ hắn đánh không lại, bởi vì đây, mặt mũi này hắn cũng nhất định cho. Tựa như phía trước, hắn có thể không nhìn võ viện quy củ, muốn đối phó người đó liền đối phó người nào. Thậm chí công nhiên nói muốn giết chết Lăng Hàn. Vì sao hắn có thể ngang như vậy? Thực lực hiện tại cũng là như đây. Thực lực của hắn không kịp Lâm Phiêu Tuyết, cho nên hắn nhất định nhận thua. Nếu không thì Lâm Phiêu Tuyết xuất thủ, đánh hắn chật vật không chịu nổi thì như thế nào? Chuẩn thiên tôn cũng chỉ là chuẩn thiên tôn. Ở tương đồng tầng thứ tồn tại trước mặt, hắn cũng muốn kiêng kỵ, thậm chí cúi đầu. Xem ở Lâm cô nương phần lên, bản tôn liền tha tiểu tử này một hồi. Ánh mắt của hắn đảo qua Lăng Hàn, trong ánh mắt chớp động hàn quang. Cái này nhân loại làm hại hắn mặt hoàn toàn biến mất, tự nhiên làm cho trong lòng hắn nổi giận. Lúc này đây hắn không thể giết người. Nhưng lần kế nói, Lâm Phiêu Tuyết cũng không thể thời thời khắc khắc đều đối đãi ở Lăng Hàn bên người chứ. Ngày mai hắn liền đem người làm thịt rồi. Cút. Hắn hướng về Lăng Hàn phất, nhắm mắt làm ngơ. Mọi người đều là cảm khái. Lăng Hàn thật đúng là phúc tinh cao chiếu. Trước có vương gia đứng ra trông nom, có nữa hắc cầu cao thủ như vậy hỗ trợ, nhất sau còn có một gã thần bí chuẩn thiên tôn hỗ trợ. Thử hỏi còn có người nào thất trọng thiên tiên vương có như vậy mặt mũi? Không ai cảm thấy Lăng Hàn ủy khuất. Ngươi ủy khuất gì? Một gã chuẩn thiên tôn đều là bị ép thu tay lại, ngươi mặt mũi này thật muốn lên trời. Cái này sự tình chi về sau, Lăng Hàn thanh danh khẳng định còn muốn lại lên một tầng nữa. Tuy là đây là bởi vì người khác quan hệ, Lăng Hàn động nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn cũng không phải xoay người mà đi. Tương phản, hắn đi nhanh hướng về Hà Vũ Phong đi tới. Thẳng đến hai người chỉ cách xa nhau một trượng lúc, hắn lúc này mới dừng lại. Nói, tại hạ mặc dù chỉ là chính là thất trọng thiên, không thể nào là chuẩn thiên tôn đối thủ. Nhưng thất phu giận dữ, còn huyết tiên tam xích. Lời nói này, hắn nói xong thập phần trầm thấp. Dương Đồng hắn đọng lại hơn nửa ngày lửa giận, làm cho mọi người không khỏi động dung. Có thể, ngươi muốn làm cái gì đâu? Hướng một vị chuẩn thiên tôn gọi nhịp sao? Lăng Hàn dừng một cái, phục nói. Tại hạ muốn hướng Hà Thiên Tôn lãnh giáo 10 chiêu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh kinh ngạc. Không ít người đều là hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Mới có thể nghe được như này bất khả tư nghị nói. Một cách thất trọng thiên tiên vương cư nhiên hướng chuẩn thiên tôn khiêu chiến. Hí, nhưng như là đỗ thập nhất, A Mục đầu sỏ cũng là lộ ra thưởng thức. Chính như Lăng Hàn từng nói, thất phu giận dữ, thượng năng huyết tiên tam xích. Như Lăng Hàn cứ như vậy nén giận. Cái kia cố nhiên là một loại sáng suốt biện pháp. Lại bị bọn họ tính vào hạ nhóm. Tuy là không đến mức khinh thị. Nhưng là sẽ không dẫn vì chi giao. Lãnh giáo 10 chiêu, nói năng có khí phách. Ta là thất trọng thiên. Tự nhiên không thể nào là chuẩn thiên tôn đối thủ. Nhưng ta có ngạo khí. Cũng không phải ngươi làm chuẩn thiên tôn là có thể lấn ta. Nhục ta. Lâm Phiêu Tuyết cũng là đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng tuy là đứng ra giúp Lăng Hàn nhất đêm. Đây chẳng qua là bị lệnh tra mà thôi. Bản thân đối với Lăng Hàn có thể không có hảo cảm gì. Đương nhiên cũng không có ác cảm. Chính là nhất đường cách trên người nhìn thấy. Không có có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng bây giờ nàng có chút hiểu. Vì sao giống phụ thân như vậy người cường đại đều sẽ đối với Lăng Hàn như vậy xem trọng. Liền xông phần dũng khí này. Liền tuyệt đối đáng giá nàng chạy như thế một chuyến. Nàng rất có hứng thú. Muốn biết Lăng Hàn đến cùng thật chỉ là thất phu cơn giận. Bị phẫn nộ che mắt. Mới không biết lượng sức mà đưa ra khiêu chiến. Hay là hắn thật định liệu trước. Có lòng Nô Ba tin ở Hà Vũ Phong thủ hạ chống đỡ trên 10 chiêu. Cái này nhất tức giận nhất đương nhiên là Hà Vũ Phong. Đường đường chuẩn thiên tôn cư nhiên bị một cái thất trọng thiên tiên vương khiêu chiến. Hắn đương nhiên có thể một cái tát liền đập chết Lăng Hàn. Nhưng một cái tiên vương liền dám hướng chuẩn thiên tôn khiêu chiến. Đối với hắn tôn nghiêm mà nói. Giống như là bị hung hăng thọc một đao. Quát một cái. Hắn hít một hơi thật sâu mới nói. Thật đúng là một cái không biết mùi vị ra hỏa. Tốt. Bản tôn liền tha cho ngươi xuất liên tục cửu chiêu đối đãi chiêu thứ 10 thời điểm. Bản tôn sẽ cho ngươi biết kính nể. Hắn hạ quyết tâm, muốn ở chiêu thứ 10 trên oanh sát Lăng Hàn, không để cho Lâm Phiêu Tuyết xuất thủ cứu trợ cơ hội. Hết cách rồi, ai bảo tiểu tử này muốn khiêu chiến chuẩn thiên tôn. Thiên tôn oai không thể phạm. Lăng Hàn cười nhạt. Hắn không có tế xuất tiên ma kiếm. Chỉ là hai tay rung lên. Tạo thành nắm tay. Cửu hóa thiên kinh vận chuyển. Chiến lực của hắn đang điên cuồng đề thăng. Hắn bây giờ thường quy chiến lực liền đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Lại lấy cửu hóa thiên kinh phóng lớn. Chí ít tại ngắn như vậy ngắn trong một thời gian ngắn. Chiến lực của hắn có thể sánh được cửu trọng thiên tột cùng siêu cấp đế tinh. Thậm chí còn muốn mạnh mẽ. Giết, hắn liền xông ra ngoài, song quyền nổ truy. Coi như hắn chỉ là thất trọng thiên tiên vương thì như thế nào, sẽ không có tính khí, có thể mặc cho người nhục nhã. Còn có vương gia hai vị cường giả. Vì hắn còn bị Hà Vũ Phong đả thương. Đại Hắc Cẩu cũng là kém chút bị trọng thương. Vì sao người vô tội nhưng phải bị liên lụy? Cũng bởi vì ngươi mạnh mẽ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn song quyền nổ đánh cử lực thao thiên. Mọi người đều là hoảng sợ. Đây thật là một gã thất trọng thiên tiên vương ấy ư. Làm sao cảm giác so với cửu trọng thiên tiên vương còn muốn cường đại. Nhưng mà. Đáng sợ hơn cũng là Hà Vũ Phong. Hắn đem hai tay cõng ở thân về sau. Đảm nhiệm Lăng Hàn nổ kích thì như thế nào. Hắn như bất động bàn thạch. Nhất định nhường tuyệt vọng. Đây chính là chuẩn thiên tôn A. Thoát. thoát khỏi tiên vương tầng thứ, thoát khỏi quy tắc cấp bậc, đưa lên đến một cái tiên vương chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ. Liền chút thực lực ấy sao? Hà Vũ Phong giễu cợt. Lâm Phiêu Tuyết âm thầm lắc đầu. Lăng Hàn bây giờ chiến lược quả thực bất phàm. Như hắn là cửu trọng thiên tu vi, như vậy vận chuyển môn này bí thuật chi sau thật là có thương tổn đến chuẩn thiên tôn khả năng. Thế nhưng Lăng Hàn dù sao chỉ là thất trọng thiên, như vậy công kích có thể cho bất kỳ một cách nào cửu trọng thiên tiên vương kiêng kỵ, thậm chí không dám tiếp xúc kỳ phong mang. Cần phải đối phó một vị chuẩn thiên tôn lại vẫn là kém xa. Thất chiêu, tám chiêu, cửu chiêu. Hà Vũ Phong cười nhạt, huy trưởng hướng về phía Lăng Hàn vỗ tới. Con kiến hôi, ngươi cũng ăn bản tôn một kích. Oanh, một kích này vung ra thiên địa đều muốn băng liệt. Lâm Phiêu Tuyết cũng không thể xuất thủ. Là Lăng Hàn nói muốn đánh 10 chiêu. Vậy nếu như bị Hà Vũ Phong đánh chết, đó cũng là hắn tự tìm. Thiên tôn há lại cho khiêu khích. Lăng Hàn cũng không lui lại cách nghĩ. Hắn hét lớn một tiếng. Hai mắt hiện lên sắc bén. Khuôn mặt trên tất cả đều là kiên nghị. Hữu quyền hóa trường. Kép. Cửu thải tiên lôi thiểm động. Hướng về Hà Vũ Phong hung hăng đón đánh đi. Ba ba ba. Một trưởng này vung ra bên trong. Cánh tay phải của hắn mà bắt đầu bạo liệt. Huyết quản tại đồng nhất thời gian toàn bộ nổ tung. Da thịt bay tán loạn. Chỉ còn hạ từng chồng bạch cốt. Một đi không trở lại. Cơn giận thất phu.